Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 381. Ăn kích thích tố à nha. Đạo hữu, ngươi nhận lầm người. Lệ Chi tiên tử vô ý thức đáp. Ta là Lệ Chi tiên tử. Mặc dù nhưng cái này đạo hiệu trước kia sư phụ vừa cho nàng lấy thời điểm. Mỗi lần có người kêu lên lúc. Tổng là để cho nàng rất ngượng ngùng. Nhưng để cho lâu. Nàng cũng đã quen. Lệ Chi liền Lệ Chi thôi. So với nàng nước mật đào tiên tử sư muội tốt hơn nhiều lắm đây. Lệ Chi tiên tử. Ha ha, ha ha. Đặng Y Ma phát ra sụp đổ tiếng cười. Không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả đạo hiệu của mình cũng không dám thừa nhận sao. Còn, Lệ Chi tiên tử. Ngươi vì cái gì không gọi anh đào tiên tử? Ta còn ba la đạo trưởng đâu? Anh đào tiên tử là sư muội ta, ba la đạo trưởng là sư huynh của ta. Lệ Chi tiên tử bình tĩnh hồi đáp. Đặng Y Ma. Sau đó, hắn nổi giận. Đều đến lúc này, ngươi lại còn muốn đùa nghịch ta sao? Đồng quái tiên tử, ngươi cái hèn hạ đồ vô sỉ. Ân, không, sai. Đồng quái tiên tử, bởi vì trước mắt là cái xinh đẹp tiên tử. Nói, rất hay. Đồng quái tên kia chính là cái hèn hạ vô sỉ, đen tới cực điểm hỗn đàn. Một bên Bắc Hà tán người nhất thời lớn tiếng khen hay, sau đó hắn lại nói. Không qua đạo hữu, ngươi thật sự là nhận lầm người. Trước mắt vị này hoàn toàn chính xác không phải đồng quái tiên sư tên rác rưởi kia. Vị này đích thật là Lệ Chi tiên tử. Còn ngươi vì sao lại đưa nàng nhận thành là đồng quái tiên sư cái kia bại hoại? Khẳng định là bởi vì đồng quái tiên sư lúc nào dịch dung thành Lệ Chi tiên tử bộ dáng, cho ngươi tính qua quẻ đúng không? Bắc Hà tán nhân tại Đặng Y Ma đối Lệ Chi tiên tử hô lên. Đồng quái tiên sư. Danh tử lúc trong lòng liền đem đầu đuôi sự tình đoán được. Khẳng định là đồng quái cái kia hỗn đàn, dịch dung thành Lệ Chi tiên tử bộ dáng ở bên ngoài tính hắc quẻ kết xuống oán. Kết quả không khéo thiên hạ to lớn, thật đúng là để hắc quẻ hộ khách tìm được Lệ Chi tiên tử. Dịch dung, Đặng Y Ma chừng to mắt. Đúng vậy, đồng quái cái kia bại hoại dịch dung thuật thiên hạ vô song. Hắn dịch dung thành người khác bộ dáng, liền ngay cả ta đều rất khó đem hắn nhận ra tới. Bắc Hà tán nhân đáp. Lại nói, đồng quái tiên sư vậy mà lại dịch dung thành đàn bên trong đạo hữu. Cái thứ này đã từng có hay không dịch dung thành bộ dáng của mình đi xem bói. Bởi vì Cửu Châu nhất hào quần bên trong, hắn cùng đồng quái quan hệ nhất tổn hại. Lấy đồng quái tên kia hạn cuối. Nói không chừng đã sớm dịch dung thành bộ dáng của hắn tính qua vô số hắc quẻ. Năm thảo nghĩ như vậy đơn giản đáng sợ. Ha ha, ha ha. Đặng Y Ma phát ra sụp đổ tiếng cười, sau đó hắn lẩm bẩm nói. Bởi vì đồng quái tiên sư lúc ấy thề thản thản cho ta tính toán một quẻ. Ta đem toàn bộ gia sản đều nện tiến vào. Liều mạng đi sông. Hắc hồ bí cảnh. Thậm chí ngay cả bản mệnh phi kiếm đều bẻ gãy tại bí cảnh bên trong. Vốn cho rằng có thể được đến để cho ta cảnh giới có thể đột phá vật phẩm. Nhưng không nghĩ tới. Ta cuối cùng lấy được. Chỉ có 6 cái ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc phế vật. Ta hiện tại đi ra ngoài liền cái chính thức phi kiếm đều không bỏ ra nổi đến. Thật là một cách bi thương kinh lịch. Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu nghe được Đặng Y Ma lời nói lúc không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Cái này tính hắc què. Có một ngày nếu là hắn bị hộ khách bắt được. Ra sức đánh gần chết. Toàn bộ Cửu Châu nhất hào quần người đều hội gieo họ. Quẻ quá đen, từ xưa đến nay bị hố bao nhiêu người a? Mà bây giờ các ngươi nói cho ta biết, đây chẳng qua là đồng quái tiên sư dịch dung thuật. Đặng Y Ma phát ra một trận ha ha ha ha tiếng cười quái gì, cả người tựa hồ cũng không xong. Nén bi thương đạo hữu. Bắc Hà tán nhân vỗ ngực nói, nếu không bọn ngươi một tháng thời gian, một tháng sau ta đem đồng quái tên kia bắt được trước mặt ngươi. Để ngươi hung hăng tần hắn một trận. Để hắn đền bù tổn thất của ngươi như thế nào. Rút đồng quái tiên sư cái gì thật sự là Bắc Hà tán nhân muốn làm nhất sự tình a. Ha ha, nén bi thương. Đặng Y Ma nhích lên một cách nha. Dịch dung thuật. Lệ Chi tiên tử. Ta ít đọc sách, các ngươi cho là ta liền dễ lừa gạt. Này, ăn ta một phát. Hắc hổ bí cảnh viên đạn. Gầm rú ở giữa. Đặng Y Ma đưa tay móc ra một cái ngũ thải chi sắc tiểu viên đạn. Dùng sức hướng phía Lệ Chi tiên tử phương hướng ném đi. Bắc Hà tán nhân. Bị hư. Đối mặt với nhiều như vậy ngũ phẩm linh hoàng, lục phẩm chân quân, gia hỏa này lại còn chủ động phát khởi công kích. Hẳn là nộ khí lên não, trong lúc nhất thời não sập đi. Cuồng đao tam lãng. Hoàn toàn bị chơi hỏng, nhưng chúng ta nói đều là sự thật a. Lạc Trần chân quân. Có đôi khi trên thế giới sự tình chính là như vậy bất đắc dĩ. Chân lý thường thường chỉ nắm giữ tại số ít mấy người trợ thủ bên trong. Càng là lời nói thật lại càng là không ai tin tưởng. Đang khi nói chuyện, cái viên kia ngũ thải tiểu viên đạn đã bắn ra đến Lệ Chi tiên tử trước mặt. Nổ tung đi. Đặng Y Ma gầm thét. Chậm lại pháp thuật. Cái này viên đạn đúng là hắn xông. Hắc hổ bí cảnh. Thu hoạch tổng cộng 6 cái. Hắn đã từng sử dụng tới một cái. Ở miếng kia viên đạn bao phủ 10 mét vuông vị trí bên trong. Chỗ có sinh vật đều trúng cường đại. Trì hoãn thuật. Tại cái kia đáng sợ trì hoãn thuật tác dụng dưới, tất cả mọi thứ hành động tốc độ chậm đáng sợ. Thí nghiệm dùng mãnh thú, muốn nâng lên cái móng vuốt động tác, đều dùng trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Mà cái này trì hoãn thuật hiệu quả đạt đến 10 phút đồng hồ lâu. 10 phút đồng hồ đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Nói đến rất bi thương. Mặc dù cái này 6 cái tiểu viên đạn hiệu quả rất mạnh, nhưng mà đối với hắn mà nói lại rất gân gà a. Toàn bộ gia sản liền đổi cái này 6 cái đồ chơi. Làm hắn vì một lần nữa đổi một thanh bản mệnh phi kiếm. Đều muốn liều mạng soát môn phái nhiệm vụ. Góp nhặt linh thạch. Mà lại. Trừ bỏ thí nghiệm dùng một cái viên đạn về sau. Còn sót lại 5 mai viên đạn hắn vốn định bán ra đổi điểm linh thạch. Nhưng một mực không thể giao dịch thành công. Bởi vì hắn yếu xuất thủ giá cả quá cao, không ai chịu mua. Nhưng giá thấp. Hắn không chịu bán a, đây là hắn toàn bộ gia sản đổi lấy 5 cái viên đạn a, hố. Chỗ lấy cuối cùng hắn cắn răng một cái, ra không bán, ra giữ lại bản thân thưởng thức. Hiện tại, cái này viên đạn rốt cuộc đến phát huy thời điểm. Nhưng mà, Đặng Y Ma viên đạn, không có nổ tung. Trước mắt vị kia xinh đẹp Lệ Chi tiên tử vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Ở trên người nàng. Lục phẩm chân quân cấp bậc khí tức bộc phát ra. Sau đó, có tầng một trong suốt vách tường xuất hiện tại Lệ Chi tiên tử trước mặt. Phản xạ tinh bích. Lục phẩm chân quân. Tiểu viên đạn đụng vào tầng kia vô hình trên vách tường. Liền như là đụng phải lực đàn hồi kinh người cục tẩy bên trên, bịch một cách bị bắn ngược trở về. Đặng Y Ma theo bản năng né qua thân đến tránh né cái viên kia tiểu viên đạn. Vạn nhất bị viên đạn đánh trúng, cái kia cường đại chậm chạp pháp thuật nổ tung, hắn liền triệt để chơi xong. Sưu, bắn ngược lại cái viên kia tiểu viên đạn sát Đặng Y Ma thân thể bắn qua, cuối cùng đụng phải đoạn tiên đài bên trên. Cũng may đoạn tiên đài bên trên có tầng 1 hộ đài người bố trí phòng ngự. Viên đạn đâm vào phòng ngự bên trên về sau, ba một chút như là trứng gà rán ở phòng ngự bên trên nát ra. Sau một khắc, có tầng một kỳ quái xương mù từ viên đạn bên trong tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đoạn tiên đài. Mà đồng thời, Hoàng Sơn chân quân thân hình đột tan biến tại vị trí cũ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã chạm sau lưng Đặng Y Ma, đưa tay nhẹ nhàng tại hắn gáy chỗ một điểm. Đặng Y Ma mở to hai mắt nhìn. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt thân thể tất cả lực lượng đều bị rút sạch. Thân hình ầm vang ngã xuống đất. Một chiêu liền đem hắn đánh ngã, lại là một vị chân quân. Đạo hữu, ngươi quá vọng động rồi, ngươi bây giờ cần cường lực hơn thuốc làm lạnh. Hoàng Sơn chân quân thản nhiên nói. Đặng Y Ma trừng tròng mắt, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Xúc động, nhưng là ác ma đây. Đừng bởi vì kích động nhất thời, làm ra để chuyện mình hối hận tình. Hoàng Sơn chân quân chậm rãi nói. Đặng Y Ma trên mặt vẫn như cũ một mặt bất khuất hình dạng. Hoàng Sơn tiền bối cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lệ Chi tiên tử vượt chúng mà ra, đưa tay nắm lên đặng theo đai chân, cứ như vậy đem hắn kéo lấy hướng Cửu Châu Nhất Hào quần trận doanh đi đến. Sau đó, Lệ Chi tiên tử án lấy đặng y ma chính là dừng lại đánh cho tê người. Đặng y ma tiếng kêu rên liên hồi. Đánh xong sau, Lệ Chi tiên tử tiếp tục hỏi. Hiện tại cẩn thận lại cảm giác một chút, ta và ngươi trong ấn tượng đồng quái tiên sư còn có chỗ tương tự không? Đặng y ma, đối phó ngươi loại này nhiệt huyết xông lên đầu lăng đầu thanh, biện pháp tốt nhất chính là đánh một trận. Đánh xong sau, chính ngươi liền sẽ tỉnh táo lại. Lệ Chi tiên tử thản nhiên nói, một mặt kinh nghiệm mười phần bộ dáng. Cửu Châu Nhất Hào quần đảo hữu không khỏi gượng cười. Lệ Chi tiên tử, mặc dù bình thường rất manh manh, nhưng là nàng nếu là nổi cơn giận, đơn giản không ai có thể ngăn cản. Nàng thế nhưng là có can đảm một thân một mình chạy đến Hoa Hạ bên ngoài, đem một tên bại hoại cặn bã thổ dân thần án lấy đánh đến chết tồn tại a. Trước cho ta ngoan ngoãn ở lại đây. Nếu là ngươi biểu hiện tốt đẹp mà nói, nói không chừng ta có thể dẫn ngươi đi tìm đồng quái tiên sư. Lệ Chi tiên tử âm thanh lạnh lùng nói. Cũng dám giả mạo nàng cho người ta tính hắc quẻ, cho trên người nàng bôi đen. Đồng quái tiên sư, lần này ai cũng không bảo vệ được ngươi a. Giả mạo người khác cho người ta bôi đen chết hết cho ta a. Một bên vẫn là khỉ lớn bộ dáng cuồng đao tam lãng. Cảm giác khó hiểu trên người có chút không được tự nhiên. Không phải là dài khỉ dẫn đi. Đợi chút nữa đoạn tiên đài bên trên có chút cổ quái. Lúc này Bắc Hà tán nhân đột nhiên lên tiếng nói. Chúng đạo hữu quay đầu nhìn lại. Sau đó nhìn thấy đoạn tiên đài bên trên kỳ hoa một màn. Đoạn tiên đài bên trên bao phủ sương mù đã tán đi. Nhưng lúc này tại đoạn tiên đài vị trí, liền như là ấm, tiến, nhanh, khóa, hóa, thân, sở, sở. Thư Hằng cùng Hư Kiếm phái Diệp Đường chiến đấu lập tức biến có ý tứ. Một cái nháy mắt thời gian, Tống Thư Hằng cùng Diệp Đường liền liều mạng gần hơn 200 chiêu. Thân ảnh của hai người đều lôi ra từng đạo tàn ảnh. Nhanh bay lên. Nếu không phải Cửu Châu Nhất Hào quần, đạo hữu từng cách thực lực cao cường, nói không chừng hồi hoa mắt. Đoạn tiên đài bên trên, giữa hai người đao kiếm không ngừng chạm vào nhau, đinh đinh khi. Xê dịch chuyển di, đem khinh thân công pháp và đao pháp, kiếm pháp phát triển đến căn hạn. Hỏa diễm đao quang mang thỉnh thoảng lấp lóe mà lên. Cảm giác này đơn giản liền như là hai tôn ba trận chiến vương đang chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Tuyết lang động chủ nháy nháy mắt trên đài Tống Thư Hằng cùng Diệp Đường ăn kích thích tố à nha. Đột nhiên liền biến mạnh như vậy. Kỳ quái. Hai người bọn hắn đột nhiên bộc phát ra tốc độ mạnh mẽ như thế. Vì cái gì hai cái hộ đài người lại thờ ơ? Đoạn tiên đài bên cạnh có kỳ quái pháp thuật hiệu quả. Lúc này, Hoàng Sơn chân quân xoa cằm, suy đoán nói. Hẳn là cái kia kỳ quái viên đạn. Nhưng là cái kia viên đạn phát xạ trước đó đặng y ma kêu không phải trì hoãn thuật sao? Chẳng lẽ hắn sờ lộn viên đạn rồi? Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 382. Tấn cấp nhị phẩm chân sư. Chương 382. Tấn cấp nhị phẩm chân sư, chẳng lẽ là cái kia đặng y ma vốn là muốn ném một cái trì hoãn thuật viên đạn, nhưng cuối cùng ném sai rồi, ném đi cái gia tốc hiệu quả viên đạn. Không đúng. Nếu như chỉ là đơn giản gia tốc công pháp, hai vị hộ đài người hẳn là có thể cảm giác được chỗ quái gì mới đúng. Vậy bọn hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ tạm dừng đoạn tiên đài cuộc chiến. Nhưng bây giờ, hai vị hộ đài người ánh mắt sáng ngời hữu thần, không nhúc nhích dò xét trong chiến đấu song phương, không có chút nào muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ. Tựa hồ liền ngay cả bọn hắn cũng nhận ra tốc hiệu quả ảnh hưởng. Đoạn tiên đài bên trên, sở sở cùng Diệp Đường ở giữa chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Mỗi một giây thời gian, hai người đao kiếm va chạm số lần cao tới hơn 40 lần. Bất chi bất giác, bọn hắn kịch liệt giao chiến 6 phút hơn. Nhưng trong giao chiến hai người nhìn cũng không có bộc phát sau cái chủng loại kia cảm giác mệt mỏi. nhìn qua liền như là tại tiến hành phổ thông chiến đấu. Nếu như là gia tốc trận pháp, cái kia cũng cần phải hồi tiêu hao song phương giao chiến thể lực cùng năng lượng mới đúng a. Hoàng Sơn chân quân thầm nghĩ trong lòng. Loại tràng diện này thật là có chút dữ dị. Hoàng Sơn chân quân xoa cằm suy tư, nếu là muốn sử dụng pháp thuật đạt tới đoạn tiên đài bên trên hiệu quả. Cái kia nhất định phải đem pháp thuật phạm vi bên trong mọi người. Tư duy tốc độ, phản xạ năng lực tốc độ. Các loại tất cả năng lực toàn diện một hơi tăng lên mới được. Cảm giác đơn giản tưởng. Thời gian gia tốc, hiệu quả. Chờ dưới thời gian gia tốc. Không thể nào, một cái phổ thông viên đạn bên trong bộc phát pháp thuật, có thể dính đến đáng sợ như vậy pháp thuật. Đoạn tiên đài bên trên, Cổn Thạch trọng kiếm. Diệp Đường rít lên một tiếng, kiếm như đá lăn, hướng phía Sở chuyển ép. Chiến đấu đến bây giờ, hắn đã vận dụng ba loại kiếm pháp, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Đối diện Sở chỉ là một đao, hỏa diễm đao. Nàng lật qua lật lại, chính là như thế một cái hàng thông thường đao pháp. Nhưng để Diệp Đường cảm giác được thổ huyết chính là, rõ ràng cũng chỉ một chiêu như vậy hỏa diễm đao. Nhưng hắn cũng không cách nào đánh bại Sở ngược lại. Hắn cảm giác đối diện Sở càng đánh càng hăng. Nàng không là bị trọng thương kích phát tiềm lực mới có thể bên trên cuộc chiến đấu sao? Vì cái gì hắn cảm giác cái này Sở ép căn bản không hề bất luận cái gì thụ thương dáng vẻ. Còn càng đánh càng có tinh thần rồi. Cổn Thạch trọng kiếm lần nữa bị đối phương hỏa diễm đao cản lại. Diệp Đường chỉ cảm thấy đối phương năng lượng trong cơ thể càng ngày càng bành trướng. Đối phương mỗi một kích bên trên bổ sung lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Mà lại, mỗi lần Sở dùng sức vung đao thời điểm trên người tựa hồ có cự kình tại kêu to. Sở đang không ngừng mạnh lên. Hoặc là nói, thực lực của nàng đang không ngừng khôi phục. Diệp Đường cắn răng thầm nghĩ, mình bây giờ thế nhưng là nhị phẩm chân sư, thậm chí ngay cả nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Sở đều làm không xong. Đáng chết, lại để cho nàng khôi phục đi xuống, chẳng phải là muốn một mực khôi phục lại nhị phẩm cảnh giới. Đến lúc đó ta chẳng phải là muốn thua. Mà lại, vừa rồi hai người đã chiến đấu tiếp cận một giờ a. Không thể kéo dài nữa, một hơi giải quyết nàng. Cuối cùng một kiếm. Diệp Đường thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên cao cao vọt ở không trung. Hắn toàn thân chân khí mượn cách này nhảy lên, cao đầu ngưng tụ. Sau đó, hắn muốn thi triển bàn tay mình cầm mạnh nhất một kiếm. Phá núi kiếm. Cách này kiếm pháp có thể một hơi đem chân khí ngưng tụ bộc phát, có được gấp hai trở lên uy lực. Mà lại một kiếm này bên trong có được cách sơn đà ngưu xuyên suốt hiệu quả. Coi như bị ngăn trở, chân khí cũng sẽ trực tiếp xuyên suốt nhập đối phương thể nội, tạo thành trong địch nhân thương. Không có nhị phẩm chân sư cấp tu vi, liền không cách nào ngăn cản cái kia xâm nhập chân khí trong cơ thể. Lại hùng hậu khí huyết chi lực cũng vô dụng. Một kiếm này quyết thắng thua. Đồng thời, Diệp Đường khóe mắt liếc qua quét về phía Sở. Nàng muốn thế nào diện đối với mình mạnh nhất một kiếm. Dù cho đến lúc này, nàng còn không xuất kiếm sao? Vẫn không có xuất kiếm. Sở hai tay bình nắm bảo đao, trên thân đao lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm. Chỉ là có lẽ là thực lực của nàng đang dần dần khôi phục nguyên nhân. Đao ngọn lửa trên người đã không còn là thật mỏng tầng một, mà là chân chính cháy hừng hực, đây mới thật sự là hỏa diễm đao, nhưng là hàng thông thường hỏa diễm đao. Là tuyệt đối ngăn không được bản thân tiếp xuống một kiếm. Đoạn tiên đài ván đầu tiên thắng lợi, hắn cầm xuống phá núi kiếm. Diệp Đường gào thét một tiếng, một kiếm này hắn đường đường chính chính hô lên chiêu kiếm của mình. Thân thể của hắn mang theo trảm phá sơn nhạc khí thế, một kiếm chém về phía Sở không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ là một đao liên tiếp chạm tới cung. So trước đó bất kỳ lần nào giao thủ đều muốn nặng nề tiếng va đập. Liền như là chùa miếu bên trong nặng nề chuông lớn bị đụng vang. Thanh âm ung dung truyền ra thật xa. Uống. Diệp Đường toàn lực bộc phát, thừa dịp đao kiếm chạm vào nhau thời khắc, đem chân khí của mình hóa làm kiếm khí đánh vào đến. Sở, sở, thể, nội. Những này kiếm khí hội triệt để phá hư sở sở kinh mạch để cho nàng mất đi sức chống cự. Nhất phẩm tu sĩ, khí huyết chi lực, không cách nào ngăn cản chân khí. Quả nhiên, sở sở, tại tiếp một kiếm này, phá núi kiếm, lúc cả người đều cứng lại rồi. Nàng cau mày, hai tay run lên, về sau trong tay nàng bảo đao, đốt, một tiếng rơi xuống đất, kết thúc. Diệp Đường phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói. Cuối cùng, người thắng vẫn là hắn. Nhưng mà, ngay tại Diệp Đường nhẹ nhàng thở ra trong nháy mắt đối diện. Sở, sở. Đột nhiên trên mặt đất dùng sức đạp mạnh. Sau một khắc, sở, sở. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã lèn đến trước mặt hắn. Quả đấm của nàng như là cỗ sao chổi hướng về hắn nện xuống. Mỗi một quyền huy động thời khắc đều có cá voi tiếng kêu. Kim cương cơ sở quyền pháp, nhị, quyền như lưu tinh tổng, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cự kình thiên, sở sở đột nhiên bộc phát. Diệp Đường không có chút nào phòng ngự, rắn rắn chắc chắc dùng thân thể của mình tiếp nhận rồi một trận này như lưu tinh nắm đấm. Quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đều như chùy sắt nện ở trên mặt. Diệp Đường tiếng kêu rên liên hồi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, trên mặt hắn, trên người xuất hiện từng cái quyền ấm. Trên nắm tay lực đạo càng là chui vào trong cơ thể hắn, chấn thương hắn phế phủ. Làm sao có thể? Ngươi làm sao còn có thể hành động? Trong cơ thể ngươi kinh mạch hẳn là bị kiếm khí của ta xoắn nát mới đúng. Diệp Đường cắn răng tiếp cận. Sở, sở. Vì cái gì nàng lông tóc không tổn hao gì? Là minh hắn đã tự tay đem kiếm khí chân khí đánh vào trong cơ thể nàng. Trừ phi. Diệp Đường trừng to mắt. Chỉ thấy tại sở sở. Trên thân khí huyết chi lực đã dần dần rút đi. Thay vào đó là khổng lồ tinh thuần. Chân khí. Nàng khôi phục lại nhị phẩm cảnh giới. Sở sở nhìn qua hắn. Lộ ra điềm tĩnh tiếu dung. Tại cùng Diệp Đường không ngừng đối bính thời điểm trong cơ thể hắn bạch tiền bối bày. Xúc khí khuyết trương chân pháp, phong ấm liền đã lặng lẽ giải khai. Tại quá trình chiến đấu bên trong, hắn một thân ngũ đại khiếu huyệt khí huyết chi lực lần nữa toàn bộ rót vào đến trong đan điền. Lần trước tấn cấp đến một nửa tạm dừng, đan điền hình thức ban đầu bị đợt thứ hai khí huyết chi lực lại khuyết trương lớn hơn một vòng. Cuối cùng tất cả khí huyết chi lực trong đan điền hóa thành một cái chân khí luồng khí xoáy. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 383. Sở gia lão thái gia. Chương 383. Sở gia lão thái gia chân khí hóa thành luồng khí xoáy trong đan điền chuyển a chuyển. Để cho người ta có loại ngứa cảm giác nhột. Mà chân khí luồng khí xoáy trong đan điền mỗi đi một vòng. Chân khí khối lượng liền sẽ nâng lên tăng lên. Chân khí số lượng cũng sẽ có điều tăng trưởng. Trừ cách đó ra. Ngũ đại khiếu huyệt bên trong liên tục không ngừng có khí huyết chi lực rót vào trong đan điền. Chuyển hóa làm chân khí chi lực cùng hư khí huyết chi lực. Khác biệt. Chân khí như là thực chất tồn tại ở đan điền. Có thể làm cho tu sĩ trực quan cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đưa tay đặt tại bản thân đan điền vị trí lúc tinh tế cảm giác liền có thể cảm ứng ra chân khí luồng khí xoáy chuyển động lúc truyền đến cảm giác chấn động. Ngoại trừ đan điền mở sinh ra chân khí luồng khí xoáy bên ngoài, đang cùng Diệp Đường đại chiến trong lúc đó, Tống Thư Hằng một lần lại một lần sử dụng Bạch Tôn giả sửa chữa sau tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cự kình thiên ở đan điền hình thành. Trong nháy mắt có một đạo không giống bình thường chân khí ngưng tụ làm dạng kim dựng thẳng ở đan điền luồng khí xoáy chính giữa. Đây cũng là ngụy tiên thiên chân khí hình thức ban đầu. Tiếp đó chỉ cần Tống Thư Hằng tại nhị phẩm cảnh giới thời điểm đưa nó hoàn thiện về sau, đối với hắn tương lai tu luyện tấn thăng tứ phẩm tiên thiên đều vô cùng hữu ích. Có đạo này ngụy tiên thiên chân khí, tại Tống Thư Hằng liền có thể gặp phải những môn phái kia để tử tinh anh bước chân. Ngươi khôi phục nhị phẩm cảnh giới, Diệp Đường nằm trên mặt đất, không cam lòng nắm lấy của mình kiếm, hỏi. Sở, sở. Nhìn qua hắn, mỉm cười, tâm tình tựa hồ rất không tệ. Diệp Đường không cam lòng vùng vẫy một hồi, nhưng lại liền đứng dậy, khí lực cũng không có. Cuối cùng một kiếm tiêu hao hắn đại lượng thể lực, chân khí. Sau đó lại bị sở, sở đổ ập xuống đánh một trận, hắn đã triệt để thoát lực. Diệp Đường không cam lòng nhắm mắt lại, thua. Rõ ràng tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, hắn lại còn thua trận này nguyên bản. Tất thắng chiến đấu. Đoạn tiên đài ván đầu tiên, họ Sở thế ra chiến thắng. Hồ đài người hai tay theo ở trên kiếm, trầm giọng tuyên bố. Sở, sở. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc kết thúc. Ăn mặc váy, lúc chiến đấu kiếm khí kình phong quét tới lúc, phía dưới luôn có loại rét căm căm cảm giác. Thậm chí ngay cả dùng sức nhấc chân hung áp đạp chiêu thức cũng không thể dùng, sẽ đi quang. Nhưng bây giờ, cái này chết tiệt váy, chết tiệt cảm giác, chết tiệt lộ hàng. Đều tạm biệt. Đoạn tiên đài dưới. Bắc Hà tán nhân lên tiếng nói. Đoạn tiên đài bên trên cái chủng loại kia cảm giác quái gì biến mất, cái kia viên đạn bên trong pháp thuật hiệu quả kết thúc. Trước sau ước chừng 10 phút. Lệ Chi tiên tử nói bổ sung cái này viên đạn bên trong pháp thuật hiệu quả tiếp tục thời gian không ngắn đâu. Cái này không phải phổ thông gia tốc pháp thuật a. Bạch Hạc chân quân xen vào một câu. Cổ Hà quan chân quân khẳng định nói. Đúng vậy a, hiệu quả quá toàn diện. Muốn đạt tới vừa rồi đoạn tiên đài bên trên hiệu quả, phải có mấy loại pháp thuật hiệu quả hỗn hợp lại cùng nhau mới được. Hoàng Sơn tiền bối có ý nghĩ gì sao? Ở đây tất cả Cửu Châu nhất hào quần trong thành viên, ngoại trừ trước đó mang theo Tống Thư Hằng sau khi rời đi, đến nay không có trở về Bạch Tôn giả bên ngoài. Muốn thuộc Hoàng Sơn chân quân thực lực mạnh nhất, tầm mắt cao nhất. Hoàng Sơn chân quân xoa cằm, nói: "Trong nội tâm của ta có cái suy đoán, nhưng không quá chắc chắn." Hoàng Sơn đại ngốc lại trang thần bí, gâu đậu đậu nhìn không được chen miệng nói, thuận tiện khoe khoang một chút cảm giác về sự tồn tại của nó. Hoàng Sơn chân quân nhìn đậu đậu một chút, ha ha. Đậu đậu lập tức toàn thân cứng đờ, bị Hoàng Sơn chân quân cười toàn thân run rẩy. Mặc dù nó vốn là toàn thân là mao, đáng giận ta vậy mà lại bị Hoàng Sơn bắt lấy cái đuôi nhỏ. Hoàng Sơn chân quân không còn thừa nước đục thả câu, đáp: "Ta hoài nghi pháp thuật kia hiệu quả cùng thời gian có quan hệ, nhưng cụ thể như thế nào còn cần nghiên cứu thêm một chút. Một hồi tiểu hữu xuống đài về sau, chúng ta có thể hỏi thăm hạ hắn trên đài cảm giác cùng đi qua, bổ sung phỏng đoán." Thời gian, Cửu Châu nhất hào quần đảo hữu trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu quả như thật cùng thời gian có liên quan lời nói, vậy cách này mai viên đạn giá trị đơn giản không cách nào hình dung a. Lại nói tiểu hữu chiến đấu cuối cùng kết thúc. Lấy nhất phẩm dược phàm cảnh giới vậy mà có thể cùng nhị phẩm chân sư chiến lâu như vậy. Thậm chí còn chuyển bại thành thắng. Tiểu hữu thật có chút thủ đoạn a. A, cuồng đao tam lãng cảm thán nói. Nhưng nói được nửa câu lúc khỉ lớn chàng tam lãng mở to hai mắt nhìn, gắt gao tiếp cận đoạn tiên đài bên trên. Sở, sở ta hoa mắt, nhị phẩm chân sư. Tam lãng không dám tin nói. Nhất phẩm dược phàm cảnh trùng kích nhị phẩm lúc, không phải cần trải qua dược long môn bình cảnh sao? Nhưng đoạn tiên đài bên trên đây là có chuyện gì? Đánh lấy đột nhiên liền biến thành nhị phẩm chân sư rồi. Bởi vì không nghĩ tới Tống Thư Hằng tiểu hữu lại đột nhiên tấn cấp. Cho nên lúc trước hắn cũng không có chú ý Tống Thư Hằng cảnh giới. Đợi đến đoạn tiên đài kết thúc, song phương tách ra lúc đến, hắn mới chú ý tới Tống Thư Hằng trên người khí tức biến hóa. Nguyên bản đang cúi đầu uống trà Bắc Hà tán nhân cùng ngắm nhìn Tống Thư Hằng về sau, một miệng trà toàn phun tới. Bổ, thật sự là nhị phẩm. Tuyết Lang đồng chủ nói. A, các ngươi hiện tại mới phát hiện sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi đều chú ý tới đâu mới không có nói ra vấn đề này. Lúc này, Cổ Hà quan chân quân lên tiếng nói. Ta một mực chú ý tiểu hữu trạng thái. Sau đó tiểu hữu đang chiến đấu đến một nửa thời điểm. Thể nội ngũ đại khiếu huyệt khí huyết chi lực liền rót vào đến trong đan điền. sau đó liền thuận lợi như vậy trong đan điền kết thành luồng khí xoáy tấn thăng nhị phẩm. Không có dược long môn. Bắc Hà tán nhân hỏi. Cổ Hà quan chân quân lắc đầu. Không có dược long môn, cứ như vậy tấn cấp. Đây là ngay trước mặt chúng ta bật hắc sao? Bắc Hà tán nhân nói. Chẳng lẽ bạch tiền bối nghiên cứu ra không cần dược long môn, tấn cấp nhị phẩm phương pháp. Làm sao có thể có loại này đáng sợ phương pháp? Nếu thật là dạng này, ta lập tức muốn chuyển ném bạch tôn giả môn hạ, làm cái manh manh tiểu đạo đồng a. Trái tim thật đau a, lão phu năm đó vì dược long môn đã ăn bao nhiêu vị đắng a. Các ngươi đừng làm rộn, khẳng định không có các ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Hoàng Sơn chân quân nói. Ta nghĩ hẳn là cái kia. Xúc khí khuyết trương chân pháp. Không hổ là Hoàng Sơn chân quân, kiến thức rộng rãi, tư duy chuyển cũng nhanh. Cửu Châu Nhất Hào quần đảo hữu lập tức nhãn tình sáng lên. Đúng a, kém chút liền đem cái này. Xúc khí khuyết trương chân pháp. Quên mất. Xúc khí khuyết trương chân pháp. Nếu là như vậy, chẳng phải là nói tiểu hữu tại sớm hơn trước đó liền có thể tấn cấp nhị phẩm. Bắc Hà tán nhân lại nói lầm bầm một câu. Quả nhiên vẫn là bật hắc. Quả nhiên vẫn là hỏi một chút bạch tiền bối thiếu không thiếu đùi vật trang sức a. Thuận tiện hỏi hỏi bạch tiền bối thiếu không thiếu đệ tử. Quả nhiên, vẫn là hỏi một chút bạch tôn giả thiếu không thiếu làm ấm giường a. Lúc này, bạch hạc chân quân nói bổ sung. Mọi người nhất thời xoay đầu lại tiếp cận bạch hạc chân quân. Chung quanh, sở ra đệ tử nhìn thấy đoạn tiên đài bên trên sở sở sư tỷ đột nhiên phát uy. Đem Diệp Đường đánh bay ra ngoài. Lập tức reo hò liên tục. Tướng đúng. Tư kiếm phái mặt người sắc khó nhìn lên. Nhân sinh đại khởi đại lạc quá nhanh. Trước một khắc Diệp Đường cảnh giới để bọn hắn cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng đột nhiên hình thức đại nghịch chuyển. Diệp Đường liền thua. Chơi cái gì à, đừng như thế làm tim người ta đập nhanh hơn có được hay không? Tư kiếm phái trưởng môn Tư Tranh âm thầm nắm chặt nắm đấm. Ván này nếu như thất bại, liền phải tiến hành đoạn tiên đài ván thứ 3 cuộc chiến. Cần mời Tư kiếm phái thái thượng trưởng lão ra tay. Sở ra bên trong sớm bắt đầu. Ván thứ 2 bại ngay sau đó ván đầu tiên. Tại sở sở ngăn cơn sóng dữ dưới thắng. Tin tức này rất nhanh truyền đến sở gia bản tộc. Biết sở sở chiến thắng tin tức về sau. Sở gia bản tộc một số trong lòng người hơi cá heo nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bọn hắn vẫn là không vui. Một thắng, một phụ. Nói cách khác, Tư kiếm phái cùng sở gia ở giữa còn có ván thứ 3 cuộc chiến. Song phương phái ra mạnh nhất tu sĩ tiến hành quyết phân thắng thua một trận. Sở gia người mạnh nhất chính là tam phẩm cảnh giới sở gia tộc lão. Mà Tư kiếm phái người mạnh nhất lại là một vị có thể ngự kiếm phi hành tứ phẩm thái thượng trưởng lão. Trừ phi vị kia tứ phẩm thái thượng trưởng lão đột nhiên thọ nguyên hao hết. Thân tử đạo tiêu. Nếu không sở gia tộc hàng hồ không có phần thắng chút nào. Sở gia bản người trong tộc nghị luận ầm ĩ. Trên giường bệnh bị cắn thành trọng thương nổ mục kim cương môn đệ tử. Sở hùng. Không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Nếu không phải hắn thất bại. Sở ra lúc này đã hai ván thắng liên tiếp. Căn bản cũng không cần lại tiến hành cuối cùng một trận đoạn tiên đài cuộc chiến. Đều là hắn quá yếu, đem sở ra kéo vào đến trong tuyệt vọng. Lúc này, sở ra còn có hy vọng chiến thắng sao? Đoạn tiên đài trước. Sở. Nhặt về bảo đao chậm rãi đạp xuống đoạn tiên đài. Làm tốt, ngoan nơ, y, e, b, hảo hảo đi dưỡng thương đi. Tiếp xuống một trận chiến, giao cho ta. Sở gia tộc lão nghênh đón tiếp lấy, trầm giọng nói. Sở. Nhẹ gật đầu, đối tộc lão mỉm cười. Ngoan nơ, y, e, b, xưng hô, lôi hắn trong cháy ngoài mềm. Sở. Xuống đài về sau, Tư kiếm trong phái có người tiến lên, vịn Diệp Đường hạ đoạn tiên đài. Hai vị hộ đài người một lần nữa điều chỉnh đoạn tiên đài phòng ngự đẳng cấp. Chuẩn bị tiến hành cuối cùng một trận đoạn tiên đài cuộc chiến. Cuối cùng một trận sẽ có tứ phẩm cấp bậc tu sĩ ra sân, phòng ngự nhất định phải tăng cường. Đoạn tiên đài trước. Sở gia tộc lão nắm chặt nắm đấm. Trận chiến cuối cùng. vô luận thắng hay thua, trên khí thế hắn liền không thể bại bởi Hư Kiếm phái. Đúng lúc này, tộc lão điện thoại di động vang lên. Tộc lão tiếp lên điện thoại, nhìn về phía điện báo người liên hệ tên của, tay đột nhiên cứng đờ. Ra, tộc lão nhận điện thoại về sau, hạ giọng tiếng gọi. Hơn 20 năm trước, một mực đang bên ngoài du lịch tộc lão Ra đột nhiên trọng độn về Sở Ra. Vừa trở về sau khi liền một mực đang bế quan, không rõ sống chết. Không có nghĩ đến cách này thời điểm hắn hồi gọi điện thoại tới. Không cần lo lắng, cuối cùng một trận đoạn tiên đài cuộc chiến, giao cho lão phu đi. Một cách thanh âm uy nghiêm truyền đến. Thế nhưng là, ra thương thế của ngươi. Tộc lão không cam lòng nói. Thương thế đã khôi phục rất nhiều, cũng là thời điểm đi ra đi một vòng. Cách kia thanh âm uy nghiêm tiếp tục nói. Đem đoạn tiên đài tỏa độ cho ta, ta lập tức tới ngay. Cái kia ra, ngươi tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Tộc lão thở dài, sau đó đem đoạn tiên đài tỏa độ phát đưa ra ngoài. Một lát sau, tại Sở Gia tộc địa, có một đạo kiếm quang. Sưu, một chút bay xông tới. Kiếm quang bên trên, có một vị tướng mạo uy nghiêm. Đầu đội tứ phương bình định khăn. Người mặc sĩ tử trang phục nam tử. Đạp trên đồn quang hướng phía đoạn tiên đài vị trí tránh đi. Tại cái kia tướng mạo uy nghiêm nam tử bay khỏi Sở Gia không lâu sau. Sở Gia nhưng có một vị tộc nhân lặng lẽ gọi điện thoại. Tiên sinh, lão gia hỏa kia rời đi Sở Gia bản tộc. Rất tốt, chuẩn bị hành động. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 384. Bạch tiền bối lại chạy đi đâu rồi? Chương 384. Bạch tiền bối lại chạy đi đâu rồi? Hạ đoạn tiên đài về sau, Tống Thư Hằng thật nhanh xuyên qua Sở Gia trận doanh. Trong lúc đó, Cửu Châu Nhất Hào quần có các vị tiền bối nhóm đối hóa thành sở. Bộ dáng hắn nháy mắt ra hiệu, trong mắt đều là cười xấu xa. Tống Thư Hằng đối tất cả các tiền bối gượng cười. Hình tượng A, chú ý hình tượng A, tiền bối. Thật lâu trước, hắn tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tiếp xúc đến trong đám tiền bối thời điểm, cũng cảm giác những này tiền bối A cùng mọi người trong tưởng tượng tiên nhân hoàn toàn khác biệt. Hắn trước kia thường xuyên hoài nghi là không phải là của mình mở ra phương thức sai lầm. Tu chân giả làm sao có thể là cái dạng này. Về sau theo hắn đối Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối nhận biết càng sâu sau, liền đối với trong truyền thuyết tu tiên giả triệt để tuyệt vọng, tiêu sái bay lên, không dính khói lửa trần gian tiên nhân, tiên tử hình tượng, tất cả đều là mọi người bản thân não bổ đi ra đó a. Nhìn thấy các vị tiền bối nháy mắt ra hiệu bộ dáng, suy nghĩ lại một chút bản thân cô gái này trang bộ dáng cách ăn mặc, lại liên tưởng các vị tiền bối tính cách, Tống Thư Hằng trong lòng có loại dự cảm xấu. Thư Hằng trước đó không lâu mặc váy đen ngươi rất xinh đẹp a. Dạng này nói chuyện phiếm nội dung có thể hay không tại tương lai ngày nào đó xuất hiện trong Cửu Châu Nhất Hào quần nói chuyện phiếm trong ghi chép. Tống Thư Hằng căn bản không dám tưởng tượng tương lai của mình a. Làm sao khi cười xong sở lại đối gieo hò bên trong Sở Gia đệ tử phất phất tay, nhanh chóng hướng về Sở Gia trận doanh hậu phương cách lều bước đi. Ở nơi đó, Bạch Tôn giả cùng chính hiệu sở còn ở lại nơi đó, chờ lấy hắn đổi lại đây. Vừa đến cách lều trước thời điểm, Tống Thư Hằng phát hiện Vũ Nhu Tử chính canh giữ ở cách lều cổng ngẩn người. Vũ Nhu Tử, ngươi đang làm gì đâu? Tống Thư Hằng theo thói quen đưa tay chào hỏi. Bất quá một phát tiếng lúc, trong miệng hắn phát ra lại là thiên kiều bá mị thanh âm cô gái. Đúng vậy, đây chính là Tống Thư Hằng từ đầu tới đuôi cũng không chịu mở miệng nói chuyện nguyên nhân. Bạch Tôn giả chuẩn bị lão chu đáo, liền âm thanh đều cho hắn đổi xong. Nhưng là hắn chỉ cần nghĩ đến bản thân mới mở miệng nói ra giọng của nữ nhân, cả người cũng không tốt. Đều nói đồng quái tiên sư dịch dung thuật rất không tệ. Tống Thư Hằng cảm giác Bạch Tôn giả dịch dung thuật tựa hồ cũng không kém a. Đồng quái tiên sư là bởi vì thường xuyên tính hắc quẻ, bị người truy sát, cho nên luyện được cường đại dịch dung thuật. Cái kia Bạch Tôn giả đâu? hắn dịch dung thuật kỹ năng thuần thục giá trị ở đâu soát. Không phải là trời sinh. Vũ Nhu Tử cô nương xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn lên trước mắt. Sở Sở cô nương, ngươi là? A, vừa rồi cái vị kia Sở gia Sở Sở cô nương a. Tống Thư Hằng. Sâu kín thở dài về sau, Tống Thư Hằng hạ giọng, dùng chỉ có Vũ Nhu Tử có thể nghe được thanh âm nói. Là ta Tống Thư Hằng a. Vũ Nhu Tử a đi vào nói. Tống Thư Hằng nắm lên Vũ Nhu Tử tay nhỏ, sau đó tiến vào cái lều bên trong. Kéo một phát mở cái lều lúc, Tống Thư Hằng liền nhìn thấy cái lều bên trong. Một mảnh cát vàng, cái lều mặt đất bị biến thành một cái hố cát. Nhưng là Bạch Tôn giả cùng chính bản. Sở Sở, nhưng không thấy. A, Bạch tiền bối đâu? Tống Thư Hằng nghi hoặc nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Lại nói, Vũ Nhu Tử chân thật sự thật dài. Hắn hiện tại là 1:1, tỷ lệ hóa thành Sở Sở bộ dáng, Sở Sở thân cao so Vũ Nhu Tử không sai biệt lắm. Nhưng là đứng ở Vũ Nhu Tử bên người lúc, lại phát hiện Vũ Nhu Tử chân đều đến bên hông mình vị trí. Năm thảo, ta lúc này còn tại muốn thứ dược gì a? A, Bạch tiền bối không thấy. Vũ Nhu Tử kêu lên sợ hãi tới. Nàng vừa rồi đều còn ở bên ngoài chờ lấy Bạch tiền bối đi ra đâu. Nhưng là nàng xuyên thấu qua cái lều tổng là nhìn thấy một mảnh cát vàng. Coi là bên trong còn bị chân thực huyến tượng bao phủ, liền một mực không có đi vào. Bạch tiền bối không có từ cái lều bên trong đi ra. Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Không có đâu. Ta mới vừa rồi còn một mực đang chờ Bạch tiền bối cùng Tống tiền bối đi ra đâu. Nhưng là về sau chỉ có Sở Sở cô nương đi ra. Nha. Lại nói Tống tiền bối ngươi làm sao biến thành Sở Sở cô nương bộ dáng? Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, đột nhiên nàng nhãn tình sáng lên. Há, minh bạch. Tống tiền bối ngươi cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi, ngươi thay thế cái kia Sở Sở cô nương tham gia đoạn tiên đài rồi. Đúng vậy a. Tống Thư Hằng nặng nề thở dài, hắn tại cái lều ở giữa tìm nửa ngày. Lại không có tìm được bản thân nguyên bản quần áo. Không có quần áo mà nói, hắn làm sao biến trở về nguyên hình a? Chẳng lẽ muốn biến trở về ăn mặc váy Tống Thư Hằng bộ dáng, hắn cũng không phải biến thái a? Tống tiền bối, ngươi đang tìm cái gì? Vũ Nhu Tử hỏi. Quần áo a. Bạch tiền bối mang theo chân chính Sở Sở cô nương biến mất, còn mang đi y phục của ta a. Tống Thư Hằng chìm khẩu khí. Vũ Nhu Tử yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó từ đầu tới đuôi mắt nhìn Tống Thư Hằng hiện tại. Sở Sở hình dạng. Tiếp theo, khéo hiểu lòng người Vũ Nhu Tử tạm thời từ bỏ muốn về. Biến ảo châm ngực. Suy nghĩ trước hết để cho Tống tiền bối tiếp tục sử dụng một hồi biến ảo châm ngực đi. Tống Thư Hằng nói. Chúng ta phải đi tìm Bạch Tôn giả. Đi nơi nào tìm? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau đáp. Sở ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Tôn giả hiện tại sẽ đi địa phương tựa hồ cũng chỉ có Sở ra. Cái kia thần bí tầng hầm phụ cận cũng chỉ có cái chỗ kia, hội hấp dẫn Bạch Tôn giả hiếu kỳ. Tốt, ta đến mang đường, ta biết Sở ra ở đâu. Vũ Nhu Tử xung phong nhận việc. Chúng ta đi. Tống Thư Hằng nói. Sau đó, hai người rời đi cái lều, nhanh chóng hướng Sở ra phương hướng bước đi. Còn Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối, liền ném bọn hắn tại đoạn tiên đài bên cạnh lại phơi một hồi đi. Đoạn tiên đài trước hai vị hộ đài người một lần nữa đem đoạn tiên đài phòng ngự thăng cấp hoàn tất. Một lần nữa dâng lên phòng ngự kết giới. Đoạn tiên đài cuộc chiến cuối cùng nhất cuộc, sắp bắt đầu. Lúc này tại hư kiếm phái trên trận doanh không có một đạo kiếm quang phi tốc đi tới, đáp xuống hư tranh bên người. Đó là đường tóc trắng xóa lão giả, trên mặt có không ít nếp nhăn. Chính là hư kiếm phái duy nhất tứ phẩm tu sĩ Thái Thượng Trưởng Lão. Kiếm Uyên Hải. Kiếm Uyên Hải là tứ phẩm tu sĩ, trên lý luận tới nói tuổi thọ của hắn lại ở 550 đến 600 tả hữu. Chỉ là Kiếm Uyên Hải lúc tuổi còn trẻ tại các nơi trên thế giới mạo hiểm. Nhiều lần sử dụng một môn kích hoạt tiềm lực. Tiêu hao thọ nguyên đổi lấy lực bộc phát bí pháp. Cho nên, rõ ràng chỉ có hơn 300 tuổi hắn cũng đã thọ nguyên làm kiệt, mặt lộ vẻ già nua. Kiếm trưởng lão, ngài rốt cuộc đã đến. Trưởng môn Hư Tranh nhìn thấy thái thượng trưởng lão tới về sau, lập tức tối tối nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng một lần nữa đã nắm chắc. Kiếm Uyên Hải đối Hư Tranh nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đầu tiên là ngắm nhìn cùng Hư Kiếm phái hình hợp thần ly hai tôn kim đan linh hoàng. Ngậm thở dài. Ngoại viện chính là ngoại viện, không có khả năng chỉ nhìn bọn họ vì Hư Kiếm phái liều mạng. Tiếp đó, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Sở Gia trận doanh. T. Kiếm Uyên Hải tối hút miệng hơi lạnh. Cái kia ngồi hàng gần 50 cái kim đan linh hoàng thật sự là trùng kích người ánh mắt. Lúc nào kim đan linh hoàng như bán buôn không đáng giá. Liền nho nhỏ Sở Gia đều có thể mời đến hơn 50 cái kim đan linh hoàng trợ trận. Thậm chí, trong đó có mấy vị khí tức thâm bất khả chắc, tựa hồ thực lực càng tại linh hoàng phía trên. Kiếm Uyên Hải cảm thấy da đầu run lên. Sở Gia là thế nào mời đến nhiều cường giả như vậy? Nếu như sớm điểm biết Sở Gia có thể mời đến nhiều cường giả như vậy, dù là những này tu sĩ kim đan chỉ là tới đánh xì dầu, Tư Kiếm phái cũng tuyệt đối không dám đối phó Sở Gia a. Những này kim đan linh hoàng chịu ngàn dặm xa xôi tới đánh cái xì dầu nhìn một trận. Đoạ tiên đài tranh tài, vậy ai cũng không thể cam đoan bọn hắn có thể hay không đột nhiên tâm tình tốt, lựa chọn giúp Sở Gia một chuyện, diệt đi một cách nho nhỏ Hư Kiếm phái. Thế nhưng là hiện tại không có cơ hội hối hận a. Tự mình lựa chọn con đường, phủ xuống nước mắt cũng phải đưa nó đi đến. Như là đã chính diện làm mất lòng Sở Gia, vậy liền một hơi cầm xuống. Đoạ tiên đài, cuộc chiến ván thứ ba. Sau đó, làm đoạn tiên đài phe thắng lợi, bọn hắn có thể yêu cầu Sở Gia đem kiếm quyết dành trước một phần cho Hư Kiếm phái. Lúc này bọn hắn cũng không dám muốn kiếm quyết bản chính, có cái cút bi phiên bản liền tốt. Sau đó, cùng lắm thì Hư Kiếm phái toàn phái di chuyển. Chỉ cần có kiếm quyết tại, hắn liền có cơ hội trùng kích ngũ phẩm cảnh giới. Dám liều mới có thể thắng. Nghĩ tới đây, Kiếm Uyên Hải ánh mắt kiên định. Đoạn tiên đài cuối cùng nhất cuộc thắng lợi, hắn chắc chắn phải có được. Đang lúc Kiếm Uyên Hải suy tư thời khắc, Sở Gia trận doanh trên không đồng dạng có một đạo kiếm quang bay lượn mà tới. Đạo kiếm quang kia đáp xuống Sở Gia tộc lão bên người. Kiếm quang rơi xuống về sau, có một người tướng mạo uy nghiêm, mang tứ phương bình định khăn, người mặc sĩ tử trang phục nam tử từ trên phi kiếm đạp xuống. Chỉ là nam tử này sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ lâu không gặp dương quang. Trên người trong lúc mơ hồ còn có chút bệnh nặng chưa lành cảm giác. Ngự kiếm phi hành. Sở Gia đệ tử rất nhiều người hiếu kỳ nhìn về phía cái này sĩ tử phục nam tử. Sở Gia trong các đệ tử, không có người nhận biết vị này uy nghiêm nam tử. Bất quá, nhìn qua vị này uy nghiêm nam tử, tựa hồ cùng Sở Gia tộc lão có 6 phần tương tự. Chẳng lẽ vị này là Sở Gia nhân? Nếu như là Sở Gia nhân có thể ngự kiếm phi hành, là tứ phẩm trở lên cường giả. Ra ra. Lúc này, Sở Gia tộc lão kích động tiến lên kêu. Từ khi ra ra 20 năm trước bởi vì trọng thương bế quan đến bây giờ, còn là lần đầu tiên từ bế quan chỗ đi ra. Ra ra. Đây là tộc lão ra ra. Quả nhiên là họ Sở thế gia người. Lập tức Sở Gia trong trận doanh lại lần nữa dấy lên hy vọng. Đoạn tiên đài cuối cùng nhất cục còn có liều mạng cơ hội. Đồng thời, Sở Gia có mấy vị bối phận tương đối cao người nhớ tới một việc. Sở Gia kiếm quyết chính là trăm năm trước đó, từ một vị Sở Gia tiền bối mang tới. Phần này kiếm quyết có được trực chỉ ngũ phẩm kim đan tiềm lực cũng là xuất từ vị tiền bối kia miệng. Cẩn thận về muốn mang về kiếm quyết, người tựa hồ chính là tộc lão Gia Gia. Nhưng là tộc lão Gia Gia tại trăm năm trước mang về kiếm quyết về sau, liền lại lưu lạc thiên nhai đi. Từ đó về sau âm nhanh chóng hoàn toàn không có. Không nghĩ tới hắn còn sống. Cái này thật sự là quá tốt. Tộc lão Gia Gia đối tộc lão mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn trước đánh giá Hư Kiếm phái trận doanh, lại nhìn về phía mình Sở Gia trận doanh. Sau một khắc, hắn thấy được ngồi hàng Cửu Châu nhất hào quần, các đại lão, vừa rồi hắn ngự kiếm phi hành bay tới lúc có chút đuổi, không có tới kịp chú ý nhà mình trận doanh. Hiện tại, đột nhiên nhìn thấy nhà mình trận doanh xa hoa đội hình lúc, tốt lóa mắt. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 385. Tống Thư Hàng chạy đi đâu rồi? Chương 385. Tống Thư Hàng chạy đi đâu rồi? Đây là cỡ nào xa hoa đội hình a? Lấy tộc lão ra ra tu vi liếc nhìn lại lúc, thậm chí có thể nhìn thấy này một đám ngồi hàng hàng tu sĩ đỉnh đầu. Cường đại linh lực ba động hình thành linh lực cực lớn luồng khí xoáy. Phương viên trăm dặm linh lực đều bị cái này linh lực luồng khí xoáy cưỡng ép liên lụy tới. Cuối cùng linh khí rót vào đến ở đây hàng này cường đại tu sĩ thể nội. Đây quả thực là muốn lóe mù mắt người đội hình a. Cơ hồ có thể đi tiến đánh một số cỡ lớn môn phái a. Văn Ngạn, những này tiền bối là? Tộc lão gia gia nhỏ giọng hỏi. Văn Ngạn chính là Sở gia tộc lão danh tự. Gia gia, những thứ này nên tính là tiểu Sở Sở mang tới bằng hữu đi. Tộc lão Sở Văn Ngạn cũng không dám xác định. Lại nói tiểu Sở Sở vừa so xong thi đấu lại chạy đi đâu rồi? Lại nói tiểu Sở Sở trong khoảng thời gian này ở bên ngoài mạo hiểm đến cùng đã trải qua cái gì à? Vậy mà có thể cùng nhiều như vậy đại tiền bối dính líu quan hệ. Tộc lão ra ra nhẹ gật đầu, phi kiếm của hắn rơi xuống bên hông trong vỏ kiếm. Sau đó hắn chỉnh lý bản thân dung nhan đi vào Cửu Châu Nhất Hào quần. Các tu sĩ trước mặt Sở ra Sở Khang bá, gặp qua các vị đạo hữu cùng tiền bối. Tộc lão ra ra hành lễ nói. Từ áo của hắn cách ăn mặc liền đó có thể thấy được. Sở ra tộc lão trước kia tựa hồ là cách văn nhân. Lễ nghi phương diện từng bộ. Đặc biệt tiêu chuẩn. Sở đạo hữu ngươi tốt. Cửu Châu Nhất Hào quần tu sĩ đại bộ phận cười đáp lễ. Cái này Sở Khang bá tu vi quả thực để Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu có chút giật mình. Ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Mặc dù nhìn qua kim đan phẩm chất không cao, nhiều nhất 2-3 đạo long văn phẩm giai. Nhưng đây cũng là hàng thật giá thật ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Sở ra tu sĩ này tiểu thế ra bên trong, vậy mà ra một vị kim đan linh hoàng hẳn là có đại kỳ ngộ. Có kim đan linh hoàng tại đoạn tiên đài cuối cùng nhất cục đã không chút huyền niệm. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa, nhưng lại là một lần biến hóa về chất. Tạm chờ đoạn tiên đài cuộc chiến về sau, Sở Mỗ khi quét dọn giường chiếu đón lấy các vị đạo hữu, nâng chén cộng ẩm. Sở Khang bá lễ tiết chu đáo, mà lại nói trong lời nói, mang theo văn nhân vị chua. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu đồng dạng cười đáp lại. Trong bọn họ đại bộ phận sống đều so Sở Khang bá càng lâu. Thật muốn chua. So Sở Khang bá còn muốn chua nhiều. Một bên khác, Tư kiếm phái thái thượng trưởng lão kiếm Uyên Hải đã mộng bức. Sở ra trên không bay tới mấy tộc nhân là ngũ phẩm linh hoàng. Đây là Sở ra sao? Cùng trong tình báo Sở ra hoàn toàn khác biệt a. Đang lúc Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu cùng Sở Khang bá ở giữa giao lưu thời khắc. Nơi xa có hai bóng người hướng về đoạn tiên đài vị trí đi tới. Một bóng người đứng chắp tay, một bóng người khác bị phi kiếm nâng. Lại chính là Bạch Tôn Giả cùng Sở Sở. Bạch tiền bối. Tất cả Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhìn thấy Bạch Tôn Giả lúc, lập tức đứng dậy, mỗi người lớn tiếng chào hỏi hành lễ. Sợ mình hành lễ chậm điểm, sẽ bị Bạch Tôn Giả nhớ liền xong rồi. Bạch Tôn Giả mỉm cười gật đầu, ánh mắt tại mọi người ở giữa quét một vòng, hỏi. Thư Hằng đi đâu rồi? Lại nói. Trước đó, Sở Sở cô nương tại cách lều bên trong thời điểm đột nhiên phải giải quyết điểm vấn đề sinh lý. Sở Sở dù sao vẫn chỉ là nhị phẩm tu sĩ. Còn không có đạt tới triệt để tích cốc cảnh giới. Tại có một số việc bên trên vẫn là cùng phàm nhân. Nhưng là bên ngoài Tống Thư Hàng chính biến thành dáng dấp của nàng tham gia đoạn tiên đài cuộc chiến. Cho nên, nàng không tốt quang minh chính đại từ cách lều ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý. Mà lại hiển nhiên, nàng cũng không có khả năng tại cách lều bên trong ngay tại chỗ giải quyết. Chỗ lấy cuối cùng. Bạch Tôn Giả làm cái chứng nhãn pháp thuật. Liền dẫn Sở Sở lặng lẽ tiến về phủ cận nơi trốn. Để cho nàng giải quyết vấn đề sinh lý. nữ nhân có đôi khi chính là so nam nhân phiền phức nhiều đây. Mà khi Bạch Tôn Giả mang theo Sở Sở khi trở về, rất xa liền phát hiện đoạn tiên đài cuộc chiến kết thúc, mà Tống Thư Hằng lại không thấy tăm hơi. Chỉ chớp mắt, Tống Thư Hằng chạy đi đâu rồi? Lúc này Bắc Hà Tán Nhân đáp: Bạch tiền bối, Thư Hằng tiểu hữu tại ván thứ hai đoạn tiên đài cuộc chiến kết thúc lúc liền về phía sau tìm kiếm tiền bối. Về sau, ta nhìn thấy hắn cùng Vũ Nhu Tử cô nương hai người lặng lẽ rời đi. Cũng không biết bọn hắn thần thần bí bí đi nơi nào. Cuồng Đao Tam Lãng lập tức tiếp lời nói: Tuổi trẻ thật tốt đâu. Chúng đạo hữu ánh mắt lập tức xoát xoát xoát nhìn về phía Tam Lãng. Câu nói này nếu là truyền vào đến Linh Điệp Tôn Giả trong tai liền tốt. A, Bạch Tôn Giả nhẹ gật đầu. Nếu là cùng Vũ Nhu Tử cùng rời đi, vậy cũng không cần lo lắng Tống Thư Hằng hội chạy mất. Chờ trận này đoạn tiên đài cuộc chiến sau khi kết thúc, lại để cho Tống Thư Hằng đi mật thất nhìn xem. Kết thúc cùng tán tu, Lý Thiên Tố ở giữa nhân quả, sau đó sở ra sự tình liền có thể dựa vào một giai đoạn. Sau đó, Tôn Giả biểu thị bản thân muốn làm xe đẩy giải thi đấu. Suy tư, Tôn Giả duỗi ngón một điểm, phi kiếm rơi xuống, đem trọng thương Sở Sở thả lại mặt đất. Lúc này, ở một bên Sở Khang Bá chằm chằm liếc trong mắt nhìn qua Bạch Tôn Giả. Vị tiền bối này lớn lên thật là xinh đẹp, để cho người ta con mắt căn bản chuyển không ra. A phi, nói sai. Vị tiền bối này khí tức trên thân đơn giản như là bầu trời sao cuồn cuộn. Lấy hắn ngũ phẩm kim đan linh hoàng cảnh giới tu vi, vậy mà một chút cũng nhìn không ra vị tiền bối này cảnh giới. Không biết vị tiền bối này đã là cái này cái gì kinh khủng cảnh giới đâu. Sở Khang Bá xin ra mắt tiền bối, nhà ta hậu bối được vị tiền bối này chiếu cố, Sở mỗ cảm tạ không hết. Sở Khang Bá đối Bạch tiền bối hành đại lễ. Sở Sở cũng là tốt phúc khí, vậy mà có thể cùng dạng này đại tiền bối sắt lên quan hệ, tương lai nhất định so với chính mình muốn càng tốt hơn. Bạch Tôn Giả đối Sở Khang Bá mỉm cười, thuận tay mà thôi, không cần khách khí. Dứt lời, Bạch Tôn Giả lại đi tới Sở gia trận doanh cùng Hư Kiếm phái trận doanh ở giữa, đưa tay nhổ lên cái viên kia đạn đạo, một tay đem to lớn nặng nề đạn đạo từ trong lòng đất thông qua. Sau đó, Bạch Tôn Giả một tay giơ đạo bắn trở lại Sở gia trận doanh. Đoạn tiên đài đại chiến còn có cuối cùng nhất cục. Nhân lúc rảnh rồi, Tôn Giả muốn mở ra cái này đạn đạo, nhìn xem nó bên trong cấu tạo. Nói không chừng có thể cho hắn linh cảm, đem duy nhất một lần phi kiếm phiên bản lại cải tiến một chút. Sở gia đệ tử nhìn thấy vị này tu sĩ mạnh mẽ tiền bối khiêng đạn đạo khi đi tới, lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Mỗi người không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu, mồ hôi lạnh xoát xoát xoát liền xuống. Sở Khang Bá, vị tiền bối này trong tay là đồ thật. Vị tiền bối này muốn làm cái gì? Đang lúc Sở Khang Bá suy tư thời khắc, đoạn tiên đài bên trên hộ đài người tiếng gọi vang lên. Đoạn tiên đài cuối cùng nhất cục bắt đầu. Hư Kiếm phái thái thượng trưởng lão Kiếm Uyên Hải ra sân. Họ Sở thế gia tộc lão gia gia cấp nhân vật Sở Khang Bá ra sân. Đây là quyết định một phái nhất thế gia vận mệnh một trận chiến. Mà lúc này, họ Sở thế gia tộc địa, đột nhiên có một cỗ nhàn nhạt sương mù trong nháy mắt bao phủ tộc địa nhất vị trí trung tâm. Tại tộc trong đất, tất cả người được sương mù Sở gia đệ tử đột nhiên nhao nhao ngã xuống đất, lâm vào trong hôn mê. Một lát sau, có hai vị Sở gia tử đệ trong miệng các ngậm lấy một khỏa minh châu, thận trọng xuất hiện tại tộc địa vị trí trung tâm. Sau lưng bọn họ có 10 đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Phía trước nhất là một vị thời cổ tiên sinh dạy học ăn mặc nam tử. Trong tay hắn vung một thanh quạt xíp, trên mặt nụ cười tự tin. Sau lưng hắn có 4 vị bưng lấy bức tranh cõng bút vẽ người hầu. Lại nói tiếp là 5 cái quái dị đại hán. Cái này 5 đại hán thân thể cồng kềnh, nhưng lại không phải thịt mỡ cái chủng loại kia cồng kềnh. 5 đại hán thân mặc trang phục màu đen, đầu mang theo chỉ lộ ra hai mắt mặt nạ. Nhưng những này cũng không phải là chỗ quái dị. quái gì chính là đỉnh đầu của bọn hắn. Có một từng chiếc màu đen gai nhọn từ đầu che đậy bên trong toát ra. Không chỉ có là đỉnh đầu, liền ngay cả thân thể của bọn hắn bên cạnh cũng dài đầy từng cây màu đen gai nhọn. Tại trên người của bọn hắn còn tản ra nhàn nhạt yêu khí. Tiên sinh, phía trước chính là mật thất lối vào. Bất quá mật thất chìa khóa tại tộc lão trong tay, chúng ta không có cách nào đạt được chìa khóa. Mà lại, cửa vào còn bị bố trí lên phòng ngự trận pháp, cho dù có chìa khóa, hai chúng ta cũng vào không được. Hai vị kia sở gia tử để lên tiếng nói. Không sao, các ngươi đã làm rất tốt. Đợi việc này sau khi kết thúc, vinh hoa phú quý, không thể thiếu phần của các ngươi. Các ngươi muốn tiến vào càng mạnh môn phái nguyện vọng, ta cũng có thể thay các ngươi đạt thành. Vị tiên sinh kia đong đưa quạt xếp, thân cười nói. Thời gian không nhiều, thật vất vả đem lão gia hỏa kia từ sở gia tộc điều đi, chúng ta nhất định phải dành thời gian. Dứt lời, vị tiên sinh này tiến lên, đem quạt xếp nhắm ngay cái kia mật thất cửa vào lỗ đút chìa khóa bên trong. Cũng không thấy vị tiên sinh này có động tác gì, mật thất lỗ đút chìa khóa liền bị chuyển động. Mật thất chi môn, vậy mà liền dạng này bị mở ra. Sau đó, vị tiên sinh này quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng hướng mặt trước trong hư không liền đập mấy cái. Mật thất phòng ngự trận pháp cứ như vậy lặng yên vô tức bị giải khai. Loại này phá giải cấm chế thủ pháp đã không thể so với tu chân giới nổi danh. Không không đạo môn. Thủ pháp kém bao nhiêu? Giải khai bí pháp về sau, tiên sinh đối hai vị sở gia đệ tử nói. Các ngươi hai cái muốn theo ta cùng một chỗ xuống dưới sao? Hai vị sở gia đệ tử liều mạng gật đầu. Phải biết bên trong thế nhưng là có được thần bí. Kiếm quyết. A, bọn hắn xuống dưới về sau chỉ cần dựa vào tu sĩ cường đại ký ức có thể đem. Kiếm quyết. Gắt gao nhớ kỹ, đối bọn hắn tương lai khẳng định cũng rất có ích lợi. Hai vị kia theo ta cùng một chỗ xuống tới. Tiên sinh mỉm cười, lại đối cái kia năm cái toàn thân đầy gai quái gì đại hán nói. Các ngươi trông coi phủ cận. Nếu có sở ra người có thể tới gần nơi này, tranh thủ đem bọn hắn trong nháy mắt giải quyết. Vâng. Năm cái quái gì đại hán muộn thanh muộn khí đáp. Phát âm của bọn họ rất kỳ quái. Phảng phất như là cách một tiếng mặt nước tại cùng người nói chuyện. Tiên sinh nhẹ gật đầu, sau đó mang theo cái kia bốn cái người hầu cùng hai cái sở gia đệ tử tiến vào mật thất. Tiến vào bí thất lúc, tiên sinh nhích miệng lên. Thần bí kiếm quyết, ha ha. Cái này không chỉ có riêng là một bộ thần bí kiếm quyết đơn giản như vậy đây. Kiếm này quyết bên trong còn bao hàm một cái cự đại bí mật. Phía trước chính là sở gia tộc. Vũ Nhu Tử nhích miệng lên thu hồi điện thoại di động của mình. Nàng thế nhưng là đem sở ra bản tộc địa chỉ tiêu ký tại điện thoại trên bản đồ. Đoạn đường này tới, liền sẽ không phạm sai lầm. Tống Thư Hằng nhìn qua phía trước vị trí. Sở gia tộc. Nhìn qua tựa hồ tựa như là cái dấu ở trong núi sâu không đáng chú ý tiểu sơn thôn đây. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 386. Không cần A, không cần A. Cầu nguyệt phiếu. Chương 386. Không cần A, không cần A. Cầu nguyệt phiếu. Sở gia tộc lối vào có hai vị sở gia tộc nhân canh chừng. Vũ Nhu Tử mấy ngày nay đều ở tại sở gia. Sở gia tộc người nhận ra nàng là sở Xuân Huỳnh tiểu thư hảo hữu. Tiến vào sở gia tộc lúc, không có gặp lên bất luận cái gì ngăn cản. Lúc này Tống Thư Hằng lên tiếng dò hỏi. Đúng rồi, hai vị đạo hữu. Các ngươi trước đó có thấy hay không một vị thân mặt bạch y tiền bối cùng các ngươi sở gia thiên tài sở sở cô nương đồng thời trở về. Hai vị khán thủ giả gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng nói. Sở sở sư tỷ, ngươi quá à nha. Mặc dù sư tỷ ngươi thật sự là thiên tài. Nhưng khoe khoang mình là thiên tài tổng khiến người ta cảm thấy có chút ngượng ngùng đây. Tống Thư Hằng. Năm thảo lại quên mình bây giờ chính là sở sở bộ dáng. Thở dài. Bất quá. Thông qua hai cái này thủ hộ giả trong lời nói có thể suy đoán ra. Bạch tôn giả cũng không có cùng sở sở cùng một chỗ về sở gia tộc địa. Chẳng lẽ bạch tiền bối trực tiếp ẩn giấu đi thân hình, mang theo sở sở bay đến tộc địa xâm nhập đi. Lấy bạch tiền bối gọn gàng dứt khoát tính cách thật là có khả năng. Thế là Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ tiến vào Sở gia tộc, hướng Sở Xuân Huyền cho Vũ Nhu an bài chỗ ở đi đầu đi. Trên đường đi, Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử trò chuyện một ít chuyện. Lại nói, Vũ Nhu Tử, trước đó không lâu ngươi không có thu đến bạc tiền bối tặng lễ vật sao? Tống Thư Hằng trong lòng nhưng tò mò, dù sao hắn đã từng nhìn thấy bạc tôn giả thân bút viết. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử, hồ quà, chưa lấy được đây. Vũ Nhu Tử lắc đầu. Kỳ quái, rõ ràng bạc tiền bối có gửi ra ngươi cái kia một phần chuyển phát nhanh a. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói, bất quá hắn lại cười ha ha một tiếng. Bất quá chưa lấy được tốt nhất rồi, nếu không ngươi liền phải cùng hôm nay. Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối cùng một chỗ trở thành mưa sao băng bên trong một thành viên. A, Vũ Nhu Tử lập tức xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng. Tống tiền bối, ngươi nói là ta lúc đầu sẽ trở thành mưa sao băng bên trong một viên sao băng. Hừm, đúng vậy a. Cái kia thật đúng là tai nạn thể nghiệm đâu. Xoắn ốt thăng thiên a. Trên không trung lấy các loại siêu phạm quy trạng thái phi hành a. Còn có lưu tinh quang hiệu a. Còn có hạ xuống phương thức ngươi cũng thấy đấy. Đoạn tiên đài phía trước bị Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối ném ra bao nhiêu cái hố a. Ta còn tận mắt thấy Tô Thị A Thất tiền bối, đồng quái tiên sư tiền bối thăng thiên lúc tiếng kêu thảm kia. Tống Thư Hằng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Xoắn ốt thăng thiên, siêu kích thích chế độ máy bay, lưu tinh quang hiệu, oanh hạ xuống phương thức. Vũ Nhu Tử nói khẽ, sau đó nàng nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Muốn, đều cảm giác có chút kích thích đây. Cái gì? Tống Thư Hằng nghi ngờ nghi lỗ tai mình nghe lầm. Đáng giận, bằng cái gì khác tiền bối đều có thu đến lễ vật, chỉ ta không có thu đến. Ta cũng muốn xoắn ốt thăng thiên a, ta cũng muốn trên không trung kích thích bay a, ta cũng muốn trở thành lưu tinh a. Ta còn muốn đi vũ trụ. Vũ Nhu Tử hai ngón tay đối đâm, một mặt ủy khuất. Tống Thư Hằng, vốn cho là Vũ Nhu Tử cô nương là Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong tương đối bình thường, tư duy kinh cũng có thể cùng hắn cơ bản tại cùng một vĩ độ. Nhưng không nghĩ tới, Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong nhất không bình thường chính là nàng. Hai người vừa nói, vừa hướng Sở gia tộc chỗ sâu bước đi. Vũ Nhu Tử ở tạm phòng trọ kỳ thật chính là Sở Xuân Huyền nhà ở. Ở vào tộc địa chỗ sâu phạm vi. Một bên khác, đoạn tiên đài trước, Tư Kiếm phái thái thượng trưởng lão Kiếm Uyên Hải cùng Sở gia Sở Khang Bá đối lập mà đứng. Kiếm Uyên Hải cầm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt gắt gao tiếp cận Sở Khang Bá. Đối phương tự hồ bị trọng thương, có lẽ hắn có cơ hội. Đoạn tiên đài dưới, Cửu Châu Nhất Hào Quần các tiền bối thật vất vả mới khuyên nhủ bạch tôn giả, cũng ưng thuận thật nhiều lời hứa. Tỉ như để bạch tôn giả tự mình đi tham quan bọn hắn ở nước ngoài một số súng ốm đạn được chế tạo công ty A loại hình. Thật vất vả mới khiến cho bạch tôn giả tạm thời bỏ đi hủy đi đạo đạn suy nghĩ. Thế là không có chuyện để làm bạch tôn giả hướng Bắc Hà tán nhân mượn laptop. Thân là trong đám vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ, Bắc Hà tán nhân đang bị xoắn ốt thăng thiên hóa thành lưu tinh bay tới lúc, trong tay còn mang theo laptop. Mượn máy tính về sau, bạch tôn giả lấy ra một cái làm bằng gỗ, nhìn qua có chút tượng ớt máy nhận tín hiệu đồ vật, cắm ở máy tính. Sau đó bạch tôn giả ngón tay bay động, bắt đầu ở laptop bên trên thao tác. Bạch tôn giả bên trên Hoàng Sơn Chân Quân, Lệ Chi Tiên Tử, Đậu Đậu cùng Bắc Hà tán nhân hiếu kỳ hướng màn hình bên trên nhìn một chút, muốn nhìn một chút bạch tôn giả tại trên máy vi tính làm gì. Cái này liếc nhìn lại lúc, Đậu Đậu liền phun ra. Phốc phốc phốc phốc. Chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính thỉnh thoảng có từng cái văn bản tài liệu bị bạch tôn giả mở ra. Có cổ Hà Quan Chân Quân bị xoắn ốt thăng thiên lúc há mồm lớn tiếng thét lên bộ dáng. Có Lệ Chi Tiên Tử vẻn vẹn mặt đầu ngủ, mơ mơ màng màng bộ dáng. Có Đông Phương Tiên Tử duy trì khiêu vũ động tác, nhưng đột nhiên bị thăng thiên lúc hoảng sợ, phẫn nộ biểu lộ. Có Hoàng Sơn Chân Quân bưng bát cơm chấn định bị bay bộ dáng. Có Tuyết Lang động chủ chính cho Tiểu Tuyết Lang khi tắm trên không trung xoay tròn lúc lệ rơi bộ dáng. có Bắc Hà tán nhân nước mũi, nước dãi tung tóe hình ảnh. Có Bạch Hạc chân quân lộ ra chân thân bởi vì xoay tròn phi hành cổ đều thắt nút hình ảnh. Sau đó, còn có cởi chuồng cuồng đao tam lãng ôm thật chặt túy. Cư sĩ, thật có lỗi, quần thành viên lại lập tức nhớ không nổi tên cư sĩ. Hai người ôm nhau, đầu đội lên đồng phủ đỉnh chóp chui vào hình ảnh. Đằng sau còn có cuồng đao tam lãng xé rách cư sĩ quần áo. Hai người trên không trung lấy gió lớn phiến chuyển động hình ảnh. Thật là đẹp để cho người ta mắt mù. Bạch tôn giả bình tĩnh đem những vẻ mặt này từng cái zin sốt thuần thuộc để đặt đến một cái. Biểu lộ tạo ra phần mềm. Bên trong bình tĩnh điểm xuống xác định khóa. Đồng thời, tôn giả lại từ mỗi người hình ảnh trung tuyển một chương kêu hoảng sợ nhất. Bão tố nước mắt vui sướng nhất hình ảnh. Phóng tới. Động thái biểu lộ tạo ra phần mềm. Bên trong, lần nữa bình tĩnh đè xuống xác định khóa. Đừng a, bạch tiền bối. Cuồng đao tam lãng lập tức lớn tiếng hét dầm lên. Đừng a, bạch tiền bối. Túy. Cư sĩ đồng dạng giống to. Đừng a, bạch tiền bối. Lệ chi tiên tử bay bộc hướng bạch tiền bối. Đừng a, bạch tiền bối. Mau dừng tay a. Đừng a, dừng tay a, no. Tốt a, bạch tiền bối. Đây là bạch hạc chân quân kêu thảm, cổ xoay thành bánh quai trèo bộ dáng quá xấu hổ a. Cửu châu nhất hào quần trận doanh lập tức lăn lộn loạn thành một bầy. Tất cả đạo hữu bay nhào hướng bạch tôn giả. Tướng cướp đi máy tính. Ngăn cản bạch tiền bối. Ha ha ha. Bạch tôn giả xoay đầu lại đối cửu châu nhất hào quần đạo hữu cười lạnh. Muốn từ trong tay hắn đoạt máy tính. Mở cái gì trò đùa. Hắn nhưng là thất phẩm tôn giả đâu. Tin hay không như giận hắn. Hắn vài phút mở mị lực quang hoàn. Làm cho tất cả mọi người đều mộng bức. Thế là mấy hơi về sau. Cửu châu nhất hào quần chỗ có đạo hữu bị vùi dập giữa chợ. Bạch tôn giả hài lòng đè xuống, xác định, khóa, sau đó đem 50 vị đạo hữu biểu lộ bao tập hợp, biểu lộ bao truyền đến Cửu Châu nhất hào quần, trong không gian, hừm, cái biểu tình này bao chế tác quá thô giáp. Mấy người quay đầu tìm cao thủ diễn đàn, mời người tỉ mỉ chế tác xinh đẹp biểu lộ bao. Bạch tôn giả lẩm bẩm nói, cái gì, tìm diễn đàn để cho người ta tỉ mỉ chế tác. Tinh phẩm biểu lộ bao. Đây chẳng phải là nói cái biểu tình này bao không chỉ muốn trong đám lưu truyền, còn muốn truyền đến toàn bộ Internet. Không cần a, tuyệt đối không cần a. Quá xấu hổ, truyền đến tu chân giới, bọn hắn còn thế nào tại tu sĩ giới lăn lộn a. Bạch tiền bối, ta đề nghị mời Vũ Nhu tử chế tác biểu lộ bao đi. Nàng làm biểu lộ bao, liền rất tuyệt. Hoàng Sơn chân quân run rẩy vươn tay. Giơ ngón tay cách lên nói. Lúc này bán được đồng đội đến tuyệt đối không thể mập mờ. Bạch tôn giả nhéo nhéo cái cằm. Tốt a, đến lúc đó nhìn kỹ hắn nói. Hoàng Sơn chân quân cánh tay vô lực rơi xuống. Các huynh đệ ta tận lực. Một bên khác, Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử tiếp cận sở gia tộc vị trí trung tâm. Đột nhiên Vũ Nhu Tử đột nhiên xuất thủ che lại Tống Thư Hằng miệng mũi. Sau đó nàng thật nhanh lôi kéo Tống Thư Hằng liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp rời khỏi gần hạ gạo khoảng cách. Mới ngừng lại được. Vũ Nhu Tử cô nương thần lực vẫn như cũ. Tống Thư Hằng cảm giác mình rõ ràng đã tấn thăng nhị phẩm cảnh giới. Nhưng ở Vũ Nhu Tử trong tay nhưng như cũ không có chút nào sức chống cự. Bị nàng nhẹ nhóm kéo lấy lui lại. Xảy ra ngoài ý muốn sao? Tống Thư Hằng bị Vũ Nhu Tử che miệng mũi. Gian nan hỏi, có mê vụ, là một loại liền mở lỗ mũi tu sĩ cũng rất khó phát giác ra được mê vụ. Liền xem như tam phẩm tu sĩ, ngửi nhiều cũng sẽ rất nhanh lâm vào hôn mê. Cũng may ta bị cha huấn luyện qua, cho nên đối với những vật này rất nhạy cảm. Vũ Nhu Tử nhíu mày nói, ăn, khi nữ nhi muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ trước đó, một người cha tốt nhất định phải trước huấn luyện tốt nàng đối thuốc mê loại hình vật phẩm kháng tính. Đây là trọng yếu nhất. Cũng tỉ như hiện tại một số tốt 33. Tại nữ nhi sau khi lớn lên, sẽ đem nữ nhi mang đi ra ngoài. Theo nàng uống rượu, đưa nàng quá chén, để mà đo đạc tửu lượng của nàng. Sau đó ngày thứ hai ba ba hội ôn nhu khuyên bảo nữ nhi. Nữ nhi, nhiều như vậy tửu lượng liền là của ngươi cực tuyến. Về sau ba ba không thể tùy thời hầu ở bên cạnh ngươi. Nhất định phải nhớ kỹ cực hạn của mình. Không nên bị người xấu quá chén. Mặc dù rất nhiều ba ba tại làm theo vẽ hồ lô lúc, rượu quá tam tuần về sau, mơ mơ màng màng ở giữa. Bên tai tựa hồ nghe đến nữ nhi phóng khoáng thanh âm. A, cha, ngươi tửu lượng này, không bên trong á. Lão bản đến, lại cho ta bên trên hai bình rượu sái. Mê vụ. Tống Thư Hằng tay chộp vào bảo đao phách toái trên chuôi đao, sau đó hỏi. Quy tức thuật có thể phòng ngừa hút vào loại này mê vụ sao? Nếu là hút nhập thể nội chủng loại, không hô hấp là được rồi. A, tiền bối cũng học được quy tức thuật. Vũ Nhu Tử kinh ngạc nói. Chẳng lẽ tiền bối cũng cùng sư huyên của nàng, lười hô hấp. Cho nên tu luyện quy tức thuật. A, đúng vậy a. Vậy thì thật là cái gian khổ nhưng lại thú vị hồi ức. Tống Thư Hằng nhớ tới lần trước nói đi là đi vũ trụ hành trình. Sau đó Thư Hằng đưa tay tại lòng bàn tay vẽ lên quy tức phù văn. Cũng cho mình, Vũ Nhu Tử cắt tới một phát. Quy tức thuật. Tiến vào nhị phẩm chân sư cấp bậc về sau, khắc họa phù văn trực tiếp dùng chân khí. Hiệu quả so với dùng khí huyết chi lực khắc họa muốn tốt rất nhiều dáng vẻ. Cảm giác quy tức thuật tiếp tục hiệu quả cũng thay đổi dài. Đi, chúng ta tiến sở ra chỗ sâu nhìn xem. Vũ Nhu Tử dục dịch ngóc đầu dậy, nàng cảm giác mình mạo hiểm giả chi hồn đã cháy hừng hực đi lên. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 387. Nữ Võ Thần Vũ Nhu Tử. Chương 387. Nữ Võ Thần Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hằng ẩn tàng tự thân khí tức. Lặng lẽ hướng mê vụ chỗ sâu bỏ chạy. Tu sĩ ẩn tàng tự thân khí tức pháp môn rất nhiều. Bất quá Tống Thư Hằng vừa mới tấn thăng nhị phẩm chân khí. Còn chưa kịp tới học tập bí pháp tương tự. Hắn hiện tại cũng chỉ có dùng chân ngã minh tưởng kinh. Tận lực đem tự thân tinh thần lực thu nạp. Lại đem chân khí một mực giấu ở đan điền khí xoáy bên trong. Miễn cưỡng đạt tới ẩn tàng tự thân khí tức hiệu quả. Về sau, Vũ Nhu Tử ở phía trước dẫn đường. Tống Thư Hằng đi theo nàng. Như là bịt mắt trốn tìm. Thỉnh thoảng chui vào một số vật thể về sau. Dùng bọn chúng khi công sự che chắn. Nhanh chóng tiến lên. Đi qua một ngọn núi giả lúc, Vũ Nhu Tử ngừng lại, nói khẽ. Đợi chút nữa, phía trước có kỳ quái khí tức. Phía trước có nhàn nhạt yêu khí truyền đến. Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước nhìn một cái. Nhưng bởi vì công trình kiến trúc ngăn cản, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì. Lúc này chỉ thấy Vũ Nhu Tử móc ra một đôi kính sát tròng, sau đó đưa một cái cho Tống Thư Hằng. Đây là cái gì? Tống Thư Hằng nhỏ giọng hỏi thăm. Vũ Nhu Tử đem cái này kính sát tròng mang nhập mắt phải, giải thích nói. Đây là pháp khí. Dục cùng thiên lý mục canh thượng nhất tầng lâu. Đeo lên về sau. Có thể từ không trung góc độ nhìn xuống đại địa. Không có ngũ phẩm linh hoàng trở lên cảnh giới. Không cảm ứng được chúng ta. Tống Thư Hằng gật đầu đem kính sát tròng mang nhập mắt trái. Vừa mới đeo lên lúc. Tống Thư Hằng phát hiện mình trước mắt xuất hiện hai cái hoàn toàn khác biệt thị giác giới diện. Bên trái tầm nhìn chuyển đổi thành thượng đế thị giác. Mắt phải lại là bình thường trạng thái. Tống Thư Hằng vội vàng nhắm lại mắt phải, chỉ dùng mắt trái quan sát. Đây chính là pháp bảo sao? Lại nói, loại này thượng đế thị giác, hắn thông qua tâm khiếu bên trong linh duyệt cũng có thể làm được tương tự thị giác. Bất quá hắn vừa rồi trong lúc nhất thời không nhớ tới linh duyệt chức năng này. Mặt khác vừa mới hoàn thành sau khi tấn cấp, linh duyệt cũng phát sinh biến hóa. Nó núp ở Tống Thư Hằng tâm khiếu bên trong. Không nhúc nhích. Thông qua thượng đế thị giác, Tống Thư Hằng thấy được ước 200 mét có hơn một tòa lớn từ đường trước. Đứng đấy năm cái ruộng dị đại hán. Năm đại hán thân mặc trang phục màu đen, đầu mang theo chỉ lộ ra hai mắt mặt nạ. Đỉnh đầu của bọn hắn có rất nhiều màu đen gai nhọn từ đầu che đẩy bên trong toát ra. Còn có trên người của bọn hắn cũng dài đầy từng cây màu đen gai nhọn. nhìn qua hãy cùng con nhím giống như. Cái này năm đại hán chạm trong mê vụ, lại không nhận mê vụ ảnh hưởng. Xem bọn hắn gấp kính sợ bộ dáng, là địch nhân sao? Yêu tộc, Vũ Nhu Tử lẩm bẩm nói. Trước đó nàng cảm ứng được nhàn nhạt yêu khí. Nhưng nàng nhìn không ra đối phương đến cùng là cách nào chủng loại yêu tộc. Tu Vi nhìn qua cũng chính là tam phẩm tả hữu. Nhiều nhất tứ phẩm. Tống tiền bối. Ta đi lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết bọn chúng. Kéo tới nghiên cứu một chút bọn hắn đến cùng là chủng tộc gì đi. Vũ Nhu Tử bóp bóp nắm tay, đồng thời đưa tay tại nàng. Một tấc thu nhỏ túi. Bên trong móc. Rất nhanh, một thanh tạo hình tinh mỹ, chuôi kiếm là uyển chuyển nhảy múa thải điệp bảo kiếm từ thu nhỏ trong túi lấy ra. Bảo kiếm này bên trên tự mang mắt trần có thể thấy linh khí. Xem xét chính là so phách toái đao còn muốn tốt rất nhiều bảo kiếm. Tống Thư Hằng nhỏ giọng hỏi. Muốn hay không trước xác định ra bọn hắn là địch hay bạn. Tu chân giả dưỡng linh thú, yêu thú rất phổ biến, Hoàng Sơn chân quân còn nuôi tiểu đậu đậu. Mặc dù, bọn gia hỏa này nhìn qua không quá hữu hảo bộ dáng, nhưng vạn nhất là sở gia nuôi yêu thú hoặc là tương tự thân phận đâu. Vậy trước tiên đánh ngất xỉu bọn hắn. Nếu như là địch người, chúng ta lại nghiên cứu bọn chúng chủng tộc. Vũ Nhu Tử nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Hai người chính nhỏ giọng lúc nói chuyện, đột nhiên từ đường trước xảy ra biến hóa. Bên trong một cái ruộng gì đại hán đột nhiên bắt đầu chạy. 2 giây về sau. Hắn thân thể to lớn đụng vào cách đó không xa một ngôi lầu trong phòng. Ước 3 cái hô hấp về sau, này dù gì đại hán lại từ nhà lầu bên trong đi ra. Trong tay hắn mang theo một cái sở ra để tử thân thể, đem hắn ném rác rưởi ném tới bên cạnh, không rõ sống chết. Vừa rồi cái này sở ra để tử có lẽ là thể chất đặc thù. Hút vào mê vụ hôn mê không lâu sau. Nhưng lại tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn lập tức cảm giác sự tình không đúng. Thế là vị này sở ra đệ tử cố gắng đứng dậy. Chuẩn bị hướng toàn bộ sở ra báo động. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy đi 2 bước. Cái kia dù gì đại hán lại đã nhận ra hắn. Đại lưu trong nháy mắt xâm nhập hắn chỗ ở. 2 cái hô hấp ở giữa liền đem hắn đánh cho trọng thương. Để hắn đã mất đi báo cảnh sát cơ hội. Xem ra, bọn gia hỏa này là thỏa thỏa địch nhân. Là địch nhân không thể nghi ngờ. Vũ Nhu Tử đáp. Chúng ta lên đi tống tiền bối. Đối phương hết thảy 5 người, nhìn qua bọn hắn chỉ là thủ tại cửa ra vào tạp binh. Vũ Nhu Tử ngươi có mấy phần chắc chắn đối phó bọn hắn. Tống Thư Hằng cẩn thận hỏi. Đối phương canh giữ ở cái này từ đường không nhúc nhích hiển nhiên là muốn từ. Sở ra. Bên trong lấy đi cái gì? Mà nếu nói lên sở ra bảo vật, Tống Thư Hằng trước tiên liền nghĩ đến. Thần bí kiếm quyết. 80% trở lên, những này quái gì đại hán cùng bọn hắn đồng bạn liền là hướng về phía. Thần bí kiếm quyết. Tới. Như thế, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Cổng cái này 5 đại hán, ta có nắm chắc nhất định đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Vũ Nhu Tử tự tin nói. Tốt, cái kia Vũ Nhu Tử ngươi đi lên cầm xuống cái này 5 cái quái gì đại hán. Nếu có thể tận lực để đồng tính nhỏ một chút. Ta đi thông chi sở ra người. Âm thầm vây quanh cái này từ đường phủ cận. Tuyệt đối không thể để cho nhóm người này rời đi sở ra. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Đồng tính nhất định phải nhỏ, không thể đánh rắn đồng cỏ. Nếu không đồng tính như lớn, để nhóm người này trong lòng có cảnh giác. Muốn bắt lấy bọn hắn liền không có dễ dàng như vậy. Tốt, ta minh bạch. Cẩn thận tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nói được nửa câu lúc đột nhiên cách không một trường vỗ hướng Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng trên người lập tức bị một cỗ nhu kình đẩy ra, đâm vào hậu phương trên núi giả. Ầm, một trận trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Cũng may Tống Thư Hằng lúc này đã tấn thăng nhị phẩm chân sư, nhục thân cường đại, ngược lại là không bị thương. Mà liền tại hắn bị Vũ Nhu Tử đẩy ra nguyên địa, nhiều một cây màu đen gai nhọn, dài ước chừng 50 cm. Cái kia gai nhọn không phải vàng không phải sắt, trên đó quấn quanh lấy tu sĩ chân khí, còn có nhàn nhạt yêu khí. Là những cái kia quái gì đại hán trên người gai nhọn. Bị phát hiện rồi. Nhưng là, Cái kia năm cái quái gì đại hán rõ ràng còn canh giữ ở từ đường bên cạnh cũng không có hành động. Sách nói cách khác, những này quái gì đại hán không chỉ năm cái còn có ẩn núp trong bóng tối đồng bọn. Tống Thư Hằng đưa tay tại bản thân trên mắt trái khẽ vỗ, đem Dục cùng Thiên Lý Mục canh thượng nhất tầng lâu. Pháp khí gỡ xuống, mang theo thứ này cũng không thể thật tốt chiến đấu. Sau đó, Tống Thư Hằng ánh mắt thuận gai nhọn phóng tới chỗ nhìn lại. Ở nơi đó, có một cái so cái kia năm đại hán muốn kiều nhỏ rất nhiều quái gì thân ảnh. Ngồi xổm ở giả sơn xa xa một tòa đình trên đỉnh. Hì hì, vậy mà tránh đi qua. Thân ảnh kia thanh âm cổ quái, như là cách thật dày màn nước tại cùng người nói chuyện. Nhưng lần này, sẽ không để cho các ngươi tránh đi. Đang khi nói chuyện, cái này nhỏ nhắn xinh xắn quái gì thân ảnh nhắm ngay Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử, duỗi ra hai tay. Từ lòng bàn tay của hắn bên trong cắt hiện ra 10 cái màu đen gai sắc mũi nhọn. Nhìn lấy những này từ lòng bàn tay toát ra gai nhọn, Tống Thư Hằng cũng cảm giác tê cả da đầu. Chết đi! Nhỏ nhắn xinh xắn quái gì thân ảnh giữ tợn cười một tiếng. Sau một khắc, hơn 20 đường màu đen gai nhọn hướng phía Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử phân biệt. Mà ra, gai nhọn tốc độ so với tốc độ của viên đạn còn nhanh hơn mấy phần. Lấy Tống Thư Hằng hiện tại nhị phẩm chân sư nhãn lực, tại không mở ra nhãn khiếu thiên phú trạng thái, không cách nào thấy rõ ràng gai nhọn quý tích. Chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 đạo bóng đen tử chợt lói lên. Nhìn đều thấy không rõ lắm, thì càng đừng đề cập phòng ngự. Nhãn khiếu thiên phú, mở. Tống Thư Hằng không chút do dự mở ra nhãn khiếu thiên phú. Trong chốc lát, trên thế giới hết thảy trong mắt hắn đều biến chậm chạp. Tấn thăng nhị phẩm về sau, nhãn khiếu thiên phú hiệu quả tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút. Khiếu huyệt thiên phú vốn chính là hội theo chủ nhân mạnh lên mà thăng cấp thiên phú. Thấy được những này màu đen gai nhọn quý tích, Tống Thư Hằng hít sâu một hơi, trong tay nắm chặt bảo đao phách toái. Màu đen gai nhọn phạm vi công kích rất rộng, có 7 cách đem Tống Thư Hằng toàn thân trên dưới bao phủ ở bên trong. Còn lại 3 cây phong tỏa Tống Thư Hằng có thể tránh né khu vực. Để hắn chỉ có cứng đối cứng đến đối diện với mấy cái này gai nhọn công kích. Tống Thư Hằng đại não điên cuồng vận chuyển lại. Tính toán suốt đao đường đi. Phải tất yếu đem tất cả màu đen gai nhọn toàn bộ chạm rơi xuống đất. Chính là như vậy. Tống Thư Hằng rất nhanh tính toán ra đường tắt. Sau đó thân thể của hắn phía bên phải thoáng bước một bước nhỏ. Tránh đi 10 cái gai nhọn bên trong uy hiếp khá lớn mấy cây. Đồng thời, hắn dốc hết toàn lực nâng lên bảo đao phách toái, thân đao bắt đầu dựa theo tính toán quỹ tích bắt đầu huy động. Có thể làm, ta có thể ngăn lại những này gai nhọn. Mà lại, hắn còn có linh dược kim sắc tiểu thuẫn bảo mệnh. Cái kia kim sắc tiểu thuẫn độ cao ngưng thực lúc, hẳn là có thể vì Tống Thư Hằng ngăn lại một phát gai nhọn công kích. Nhưng mà, đang lúc Tống Thư Hằng huy động thân đao thời điểm, đột nhiên, hắn thấy hoa mắt. Một bóng người như là kiểu thuẫn di ra hiện ở trước mặt của hắn. Cho dù là nhãn khiếu thiên phú, trạng thái Tống Thư Hằng cảm giác đạo thân ảnh này vẫn như cũ mau kinh người, chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh. Là Vũ Nhu Tử. Lúc mấu chốt, nàng một bước thuấn di đến Tống Thư Hằng trước mặt. Sau đó, nàng vươn ra hai tay, không biết sợ ngăn tại Thư Hằng trước người. Tống Thư Hằng. Đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. Hơn 10 cây gai nhọn đâm vào Vũ Nhu Tử trước người. Nhưng là liền Vũ Nhu Tử mau đều không có đụng phải. Toàn bộ bị tầng một màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng cản lại. Không có khả năng. Đình bên trên cái kia nhỏ nhắn xinh xắn quái gì thân ảnh mở to hai mắt nhìn. Hắn đối với mình gai nhọn lực công kích rất có lòng tin. Chân nguyên tăng thêm yêu lực để hắn gai nhọn lực công kích viễn siêu cùng giai. Hắn là tam phẩm đỉnh phong thực lực, gai nhọn tấn công chính diện đã đạt tới tứ phẩm cấp bậc. Nhưng là toàn lực của hắn công kích lại bị tiểu cô nương này toàn bộ cản lại. Hừ, Vũ Nhu Tử mái tóc màu đen bay lên, nàng đưa tay trên người mình nhẹ nhàng khẽ vỗ. Nguyên bản trên người đai đeo quần bò tản ra, hiện ra nó chân chính bộ dáng. Đó là một bộ tinh xảo kim loại khôi giáp, hoa lệ, mỹ quan. Nhìn qua phảng phất như là trong trò chơi hoa lệ trang bị. Lại thêm Vũ Nhu Tử trong tay bươm bướm bảo kiếm. Nàng lúc này nhìn qua tựa như là nữ võ thần. Tống tiền bối, nơi này liền giao cho ta á. Vũ Nhu Tử nói. Ngươi nhanh đi cho sở tộc người báo tin, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 388. Tự tìm đường chết cùng nụ cười rủ quyệt. Chương 388. Tự tìm đường chết cùng nụ cười rủ quyệt. Báo tin trễ. Nhỏ nhắn xinh xắn quái dị thân ảnh cắn răng nói, hắn đã liên hệ đồng bạn. Nơi xa, năm cái thủ vệ quái dị đại hán bên trong có bốn cái đứng dậy hướng phía bên này chạy đến. Tống tiền bối, không cần lo lắng cho ta, đi báo tin đi. Vũ Nhu Tử hơi vung tay bên trong hồ điệp bảo kiếm, trầm giọng nói. Tống Thư Hằng khe khẽ lắc đầu. Đã đối phương đã phát hiện chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần đến lén lút báo tin. Nói Thư Hằng há miệng, rít lên một tiếng. Sư tử hống. Tiếng như sấm nổ, sóng âm hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Địch tập, tộc trong đất, chú ý có độc xương mù. Lớn giọng chính là tùy hứng, muốn giống liền giống, muốn giống vang dội. Hồi âm không ngừng. Một tiếng sư tử hống kết thúc, toàn bộ sở gia tộc tu sĩ toàn bộ nghe được thanh âm này. Sau đó, liền nhìn sở gia tộc tu sĩ năng lực phản ứng như thế nào. Kỳ thật. Nói thật Tống Thư Hằng đối sở gia tu sĩ cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bọn hắn bình quân thực lực có chút yếu. Từ tộc địa đi vào cửa đến bây giờ. Tống Thư Hằng nhìn thấy đại bộ phận đều là nhất phẩm tu sĩ. Nhị phẩm số lượng cũng không nhiều. Coi như tất cả sở gia tộc đệ tử cùng nhau tiến lên. Đối phó cái này năm cái gai nhọn quái gì đại hán đều rất khó khăn. Lại thêm. Tộc địa phủ cận còn có mê vụ tồn tại. Không có quy tức thuật tình huống dưới. Không biết sở gia đệ tử muốn làm sao đối phó mê vụ. Mặt nạ phòng độc. Tống Thư Hằng cách này tiếng sư tử hống mục tiêu chân chính. Là đoạn tiên đài nơi đó cửu châu nhất hào quần các tiền bối. Cũng không biết bản thân một tiếng này sư tử hống có thể hay không gây nên các tiền bối chú ý. Dù sao sở gia tộc cách khoảng cách đoạn tiên đài. Khoảng cách khá là xa a. Tiểu biểu tử, ngươi muốn chết. Nhỏ nhắn xinh xắn quái gì thân ảnh hiển nhiên không nghĩ tới Tống Thư Hằng có sư tử hống một chiêu này. Hắn tức giận bay nhào mà xuống. Trong hai tay đồng thời toát ra hai cây gai đen. Trên mũi nhọn yêu khí cùng chân khí quấn quanh. Đằng đằng sát khí. Vũ Nhu lạnh hừ một tiếng, vượt trước một bước nhỏ, ngăn tại cái kia thân ảnh kiều tiểu phía trước. Ăn ta một kiếm. Vũ Nhu Tử yêu kiều một tiếng. Trong tay nàng hồ điệp bảo kiếm điểm ra. Kiếm quang chia ra làm mười. Đem thân ảnh kiều tiểu bao phủ tại kiếm đoàn phía dưới. Vừa ra tay chính là cao minh vô cùng kiếm thuật. Kiếm quang như lưới. Đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng đen bao phủ trong đó. Để hắn không chỗ có thể trốn. Chỉ là cái kia nhỏ nhắn xinh xắn quái gì thân ảnh cũng không có muốn tránh ý tứ. Hắn trực tiếp đụng vào đến Vũ Nhu Tử kiếm võng bên trong. Viên vũ trảm. Sau một khắc, cái kia quái gì thân ảnh xoay tròn. Trên người hắn lăng không toát ra vô số gai nhọn. Đem cả người bao khỏa tại gai nhọn bên trong. Theo thân thể xoay tròn, cả người hắn hóa thành một cái gai nhọn cầu. Tại nỗ lực một số bẻ gãy gai nhọn về sau. Hắn lập tức đột phá Vũ Nhu Tử kiếm quang lưới. Mặc kệ trên người ngươi khôi giáp phòng ngự có bao nhiêu, luôn có phòng ngự không đến địa phương. Chuyển ép ngươi. Nhỏ nhắn xinh xắn quái gì thân ảnh cười lạnh. Thân hình càng chuyển càng nhanh. Gai nhọn cầu hướng phía Vũ Nhu Tử triển vượt trên tới. Đắc ý xoay tròn lấy hắn. Nhưng không có phát hiện Vũ Nhu Tử trong tay kia kẹp lấy một cái phù bảo. Ngay tại hắn đụng vào Vũ Nhu Tử trước mặt lúc. Vũ Nhu Tử bình tĩnh đưa tay. Đem cái này phù bảo hướng trên người đối phương vừa kề sát. Về phần đối phương cái kia xoay tròn gai nhọn cầu mang tới lực sát thương. Bị Vũ Nhu Tử không nhìn. Cái kia gai nhọn cầu không ngừng chuyển động. Đụng chạm lấy Vũ Nhu Tử cánh tay. Nhưng toàn bộ bị tầng một nhàn nhạt kim mang cản lại. Công kích của hắn liền Vũ Nhu Tử phòng ngự đều không phá được. Phù bảo cuối cùng vẫn là dán vào gai nhọn cầu trên thân. Ầm, Vũ Nhu Tử trong miệng khẽ gọi một tiếng. Oanh, một đám lửa phóng lên tận trời, đem gai nhọn cầu dẫn bảo, đem thân thể của hắn hóa thành một quả cầu lửa. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn rụt rì thân ảnh phát ra trận trận kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, cho đến biến mất. Chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái bị bảo thành cháy đen thân ảnh kiều tiểu. Nửa chết nửa sống. Cặp mắt của hắn trừng thật to, nhìn chằm chằm Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng ác, tưởng gì thân ảnh dùng hết lực khí toàn thân nói. Hắn là một cái tân tân khổ khổ chặt quái thăng cấp. Thật vất vả thăng cấp đến tam phẩm cuối cùng khác phổ thông trò chơi người chơi. Sau đó có một ngày, hắn cùng một cái cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm người chơi BK. Cùng hắn khác biệt chính là đối phương là thổ hào nhân dân tệ người chơi. Thế là vẻn vẹn hai phát phổ thông bình A cộng thêm một cái cao cấp đạo cụ, hắn liền bị vùi dập giữa chợ. Oán A, oán A. Nhân dân tệ người chơi thì ngon A. Trang bị tốt thì ngon A. Nhìn ra hắn là chủng tộc gì sao? Tống Thư Hằng tiến lên một bước, dò hỏi. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa. Bốn cái quái dị đại hán nhìn thấy đồng bạn ngã xuống đất. Liên tục gầm thét. Gia tốc hướng phía bên này vọt tới. Nhìn không ra hắn nguyên bản chủng tộc. Có lẽ không là đơn thuần yêu thú. Mà là yêu thú cùng nhân loại hỗn huyết. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về cái kia bốn cái gầm thét vọt tới quái dị đại hán, nói. Tống tiền bối chính ngươi chú ý an toàn. Sau đó nữ võ thần trạng thái Vũ Nhu Tử một mặt hưng phấn đón nhận cái kia bốn cái quái dị đại hán. Giết ta! Trên mặt đất, nhỏ nhắn xinh xắn rượu dị thân ảnh thống khổ đối Tống Thư Hằng nói. Tống Thư Hằng quả quyết lắc đầu. Hắn cảm giác cái này thân ảnh kiều tiểu, có lẽ dược sư tiền bối sẽ rất có hứng thú. Nghe nói dược sư tiền bối đang cần rất nhiều vật thí nghiệm. Tưởng gì thân ảnh đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, từ hắn lồng ngực vị trí có một cây gai nhọn phá xác mà ra. Hướng phía Tống Thư Hằng phóng tới. Bất quá, có lẽ là lực đã dùng kiệt, đạo này gai nhọn tốc độ cũng không nhanh. Tống Thư Hằng theo bản năng vung động trong tay bảo đao phách toái, một đao liền đem gai nhọn chặt đứt. Gai nhọn từ giữa đó bị chém đứt, một đoạn rơi tại Tống Thư Hằng bên chân. Một cái khác đoạn, lại đánh lấy xoáy, đúng lúc đâm vào đến ruột dì thân ảnh trong cổ họng. Cô, cô, cô, ruột dì thân ảnh phát ra tiếng kêu thống khổ. Máu tươi tiêu xả mà ra. Có máu tươi rơi xuống nước tại Tống Thư Hằng trên thân. Sau đó, tuổi dị thân ảnh đắc ý ngắm nhìn Tống Thư Hằng, lộ ra cái khó coi tiếu dung. Lại nói tiếp, hắn khí liền gãy mất. Thần hình câu diệt, tự sát sao? Tống Thư Hằng nhíu mày. Nhưng thân ảnh này sau cùng tiếu dung có chút tuổi dị, có loại âm mưu đã được như ý bộ dáng. Chẳng lẽ lại là cái gì trước khi chết nguyền rủa loại hình sao? Tống Thư Hằng theo bản năng sờ hướng lồng ngực của mình, tâm khiếu bên trong, linh rủa vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nếu như là nguyền rủa lời nói, linh rủa tựa hồ cuối cùng sẽ trước tiên kịp phản ứng. Không phải nguyền rủa sao? Lại hoặc là bởi vì linh rủa muốn thăng cấp. Thôi, có phải hay không nguyền rủa quay đầu tìm. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Các tiền bối xem xét một chút liền có thể đi. Tống Thư Hằng nghĩ như vậy nói. Trước phương, Vũ Nhu Tử cùng bốn cái rượu dị đại hán đã chiến thành một đoàn. Cái này bốn cái rượu dị đại hán đồng dạng là tam phẩm đỉnh phong tả hữu tu vi. Bất quá! So với bị Vũ Nhu Tử một chương phù bảo xử lý rượu dị thân ảnh muốn thoáng lớn mạnh một chút. Bởi vì bọn họ tận mắt thấy bản thân đồng bạn bị Vũ Nhu Tử một cái phù bảo xử lý. Cho nên bốn cái rượu dị đại hán cùng Vũ Nhu Tử giao thủ thời khắc. Phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn cũng không biết là chủng tộc gì. Những cái kia gai nhọn không ngừng từ thân thể bọn họ từng cái bộ vị mọc ra. Vô cùng vô tận. Cái này để bọn hắn mỗi một cái bộ vị đều là công kích điểm. thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể khởi xướng mãnh liệt tiến công. Bất quá Vũ Nhu Tử trên người bộ kia hoa lệ khôi giáp lực phòng ngự siêu khoa trương. Bốn cái dù gì đại hán liều mạng công kích. Cho đến bây giờ đều không làm bị thương Vũ Nhu Tử một tơ một hào. Ngược lại là Vũ Nhu Tử cao minh kiếm thuật tăng thêm trong tay hồ điệp bảo kiếm. Chạm trên người bọn họ gai nhọn như chặt cây trúc nhẹ nhõm. Chỉ là mấy hiệp. Bốn đại hán trên người đã mới tăng rất nhiều vết thương. Loại cảm giác này thật sự là rất chó. Đột nhiên, đang cùng Vũ Nhu Tử đại chiến bên trong đại hán ngẩng đầu lên, nhìn phía Tống Thư Hàng phương hướng. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng đứng ở đồng bạn thi thể bên cạnh trên người nhuộm đồng bạn máu tươi. Bốn đại hán từ trong cổ họng phát ra đè nén như dã thú gào thét. Rống, rống. Bọn hắn đỏ lên hai mắt, tiến công đột nhiên biến mãnh liệt lên. Giết đồng bạn, báo thù, báo thù. Trong đó, lại có một đại hán lặng lẽ hướng bên cạnh vọt tới, muốn vượt qua Vũ Nhu Tử đi công kích Tống Thư Hàng. Phẫn nộ trạng thái hồi tăng cường lực công kích có chút cùng loại với khát máu hiệu quả. Vũ Nhu Tử nói khẽ. Nhưng là, ta cũng sẽ không để cho các ngươi có cơ hội công kích Tống tiền bối đâu. Nói xong. Vũ Nhu Tử kiếm quang quét qua. Cái kia muốn vượt qua nàng đại hán lập tức một lần nữa bị cuốn vào trong kiếm quang. Bốn đại hán chỉ có thể bực bội giống to, lại bị Vũ Nhu Tử kéo chặt lấy. Tích xúc không sai biệt lắm, ăn ta một chiêu. Vũ Nhu Tử quát, sau đó, nàng hai tay nắm ở chuôi kiếm, lại dùng sức hướng mặt đất đâm tới. Dù cho không có phù bảo, nàng cũng là tam phẩm đỉnh phong tiếp cận độ lôi kiếp tấn cấp tu sĩ. Thực lực của nàng rất mạnh, bạo. Vũ Nhu Tử không có hô lên cái gì uy phong kiếm thuật chiêu thức, chỉ là một tiếng yêu kiều. Sau một khắc, hơn ngàn đạo kiếm quang từ mặt đất bạo phát đi ra. Những này kiếm quang từ dưới lên trên. Dày đặc vô cùng. Dày đặc đến để cho người ta căn bản là không có cách tránh né trình độ. Bốn cái dù gì đại hán gầm nhẹ một tiếng. Trên người gai nhọn liên tục không ngừng mọc ra. Đem thân thể của bọn hắn bao quanh bao khỏa. Viên vũ trảm. Bốn cái dù gì đại hán sử dụng trước đó cái kia thân ảnh kiều tiểu sử dụng chiêu thức. Thân thể của bọn hắn không ngừng xoay tròn, hóa thành gai nhọn cầu. Mượn dùng loại phương pháp này để ngăn cản phía dưới liên tục không ngừng bạo bắn lên kiếm quang. Gai nhọn cùng kiếm quang chạm vào nhau, không ngừng bị chém đứt. Nhưng mà cái này bốn cái dù gì đại hán có thể liên tục không ngừng thúc đẩy sinh trưởng gai nhọn. Bổ sung bị chém đứt bộ phận. Vũ Nhu Tử đầu ngón tay mở ra, có bốn cái phù bảo xuất hiện tại trong tay nàng. Đang lúc nàng chuẩn bị đi lên đưa mỗi cái dù gì đại hán một chương phù bảo lúc. Đột nhiên trong nội tâm nàng gấp kính sợ. Không cần nghĩ ngợi, Vũ Nhu thật nhanh quất ra mặt đất hồ điệp kiếm cản trước người. Đinh! Nặng nề tiếng va đập. Vũ Nhu Tử cả người bị cự lực đụng liên tiếp lui về phía sau. Tại nàng hồ điệp kiếm khía cạnh, có một cây màu bạc gai nhọn chống đỡ lấy thân kiếm, không ngừng xoay tròn lấy. Vũ Nhu Tử áng mắt hướng về nơi xa, từ đường trước cái cuối cùng dù gì đại hán vị trí. Căn này màu bạc pháp đâm chính là cái cuối cùng dù gì đại hán. Cũng không phải là phổ thông bắn ra chi pháp, mà là ngự kiếm pháp môn. Cái cuối cùng dù gì đại hán là tứ phẩm tu vi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 389. Linh Điệp Tôn Giả đi ngang qua. Chương 389. Linh Điệp Tôn Giả đi ngang qua. Quả nhiên là tứ phẩm tu vi. Vũ Nhu Tử cũng không có kinh ngạc. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá ra năm cái quái gì đại hán là tam phẩm đỉnh phong đến tứ phẩm cảnh giới tu vi. Từ vừa mới bắt đầu, nàng ngay tại cảnh giác vì cuối cùng không có xuất thủ quái gì đại hán. Đối phương vừa ra tay chính là ngự kiếm chi thuật, như nàng sở liệu là tứ phẩm cấp bậc tồn tại. Uống! Vũ Nhu Tử trong tay hồ điệp kiếm bên trên kiếm khí đại bảo. Hung hăng một chạm. Đem chuôi này màu bạc gai nhọn chạm qua một bên. Mà thừa cơ hội này, bốn cái chính đang thi triển. Viên vũ chạm. Quái gì đại hán ngừng bản thân kỹ năng, tránh khỏi Vũ Nhu Tử bộc phát kiếm khí công kích. Nếu là lúc trước, bọn hắn khẳng định phải đỉnh lấy gai nhọn cầu, thừa cơ triển nát cản ở phía trước địch nhân. Nhưng bây giờ, cho ba người bọn hắn gan, bọn hắn cũng không dám đỉnh lấy. Viên vũ trảm. Kỹ năng triển ép vũ nhu tử. Đồng bạn viết xe đổ là đấm máu giáo huấn, triển hướng vũ nhu tử chỉ có một con đường chết. Bốn cái quái gì đại hán thở hồng hộc nhìn chằm chằm vũ nhu. Đồng thời khóe mắt càng là hận hận quét về phía Tống Thư Hằng vị trí. Nhiễm lên bọn hắn đồng bạn máu tươi đồ tể. Lúc này, nơi xa tứ phẩm đại hán thanh âm xa xa truyền đến. Nàng giao cho ta tới đối phó. Các ngươi đi, giết chết phía sau nương môn. Phàm là nhiễm lên chúng ta đồng tộc máu tươi người. Vô luận hắn tránh ở thế giới cái góc nào. Vô luận hắn là thực lực gì. Chúng ta liều lên hết thảy đều muốn đem nó chém giết. Vĩnh thế không thôi. Đang khi nói chuyện. Hắn sử dụng ngự kiếm thuật khống chế chuôi này màu bạc gai nhọn. Hướng phía vũ nhu tử liền ngay cả công kích. Cái khác bốn đại hán liếc nhau. Hai mắt đỏ bừng. Ý đồ lần nữa vòng qua vũ nhu tử. Đi công kích sau lưng vẫn là. Sở sở. Bộ dáng Tống Thư Hằng. Nhiễm lên máu tươi. Vô luận bỏ ra cái giá gì đều muốn chém giết ta. Tống Thư Hằng yên lặng ngắm nhìn trên người mình quần áo. Chẳng lẽ cái này máu tươi là cùng loại tiêu ký loại hình đồ vật sao? Cũng tỉ như nói là trong tiểu thuyết cái gì? Đồ long ấm ký. Không sai biệt lắm đồ vật. Đồ long giả một khi chu diệt cử long về sau. Liền sẽ ở trên linh hồn in dấu xuống ấm ký. Sau đó toàn thế giới cử long đều sẽ hành động. Liên hợp tổ đội soát. Đồ long giả cái gì? Nếu như là vật tương tự, ngược lại là hội có chút phiền phức a. Hắn cũng không muốn vô luận đi đến đâu đều bị người gơ bê dơ sơ định vị a. Phía trước vũ nhu tử một mặt vui vẻ, chơi rất vui vẻ. Ta đã nói rồi, không có đạt được ta cho phép, không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào đi đối phó Tống tiền bối a. Vũ nhu tử bá khí nói, bảo kiếm trong tay của nàng lần nữa hung hăng một chạm, chém bay cái kia ngân sắc gai nhọn. Sau đó, nàng một cái tay khác tại bên hông một chảo, một đầu thật dài nhuyễn tiên bị nàng quất ra. Đi! Vũ nhu tử khẽ quát một tiếng. Nhuyễn tiên có linh. Một mặt quấn ở vũ nhu tử bên hông. Một chỗ khác vô hạn duỗi dài ra. Chủ động quất hướng cái kia bốn cái quái gì đại hán. Nguyễn Tiên hầu như không cần vũ nhu tử nhiều hơn khống chế, tựa hồ có thể theo nàng tâm ý hành động. Mà lại cái này Nguyễn Tiên rất lợi hại. Nó quất hướng cái kia bốn cái quái gì đại hán lúc. Một roi xuống dưới. Liền có thể đem đại hán trên người cốt thứ đánh gãy một mảnh. Thậm chí hồi kéo xuống trên người bọn họ một mảnh huyết nhục. Nguyễn Tiên bên trên to lớn lực đạo càng đem bốn cái quái gì đại hán rút cuốn về phía vũ nhu tử phương hướng. Bốn đại hán bị rút, ngao, ngao, trực khiếu trong lúc nhất thời vậy mà xông không ra Nguyễn Tiên dây dưa. Mà bọn hắn bị quất hướng vũ nhu tử về sau. Rất nhanh lại bị kiếm quang quấn lấy. Bị ép cùng vũ nhu tử chiến thành một đoàn. Ha ha ha ha. Vũ nhu tử càng đánh càng hăng, lấy một chống năm, lại ẩm ẩm chiếm thượng phong. Nơi xa, cái kia tứ phẩm quái gì đại hán hung hăng nhíu mày. Này nhân loại tiểu cô nương trên thân ở đâu ra nhiều như vậy bảo vật. Đáng chết, thời gian không nhiều, không thể kéo dài nữa. Hắn vươn tay ra, từ sau lưng của mình lần nữa quất ra một cây gai đen. Gai đen bị rút cách thân thể về sau cấp tốc biến thành trắng bạc chi sắc. Cái này ngân sắc chi đâm hiển nhiên không phải phổ thông gai nhọn, mà là bị tứ phẩm đại hán từng tế luyện khác loại phi kiếm. Đi! Tứ phẩm đại hán lần nữa thi triển ngự kiếm thuật. Hắn một người phân ngự hai cây ngân sắc gai nhọn. Cái thứ hai gai nhọn bắn về phía vũ nhu tử Nguyễn Tiên. Đem Nguyễn Tiên cuốn lấy. Muốn cho đồng bạn chế tạo chém giết Tống Thư Hằng cơ hội. Nhất tâm nhị dụng, song khống ngự kiếm. Có ý tứ. Vũ nhu tử cười một tiếng. Nếu như ngươi sớm điểm dùng ra một chiêu này, nói không chừng còn có thể có chút hiệu quả. Nhưng bây giờ trễ. Đang khi nói chuyện, vũ nhu tử thân hình đột nhiên nhảy lên thật cao. Bên hông Nguyễn Tiên cuốn thành một đoàn. Dung nhập nàng khôi giáp hậu phương. Một chiêu này bằng vào ta cảnh giới bây giờ, mỗi lần muốn sử dụng lúc, muốn thời gian chuẩn bị nhưng dài đâu. không nghĩ tới chính thức trong chiến đấu còn có cơ hội sử dụng nó. Vũ Nhu Tử lẩm bẩm nói. Tại nàng khôi giáp bên trên, liên tiếp có 7 cái phù văn thần bí sáng lên. Cái này 7 cái phù văn kéo dài ra. Hóa thành kim. Một. Thủy. Hỏa. Thổ. Phong. Lôi 7 loại thuộc tính kiếm khí. Ngay sau đó, 7 đạo kiếm khí dọc theo 7 cái Vũ Nhu Tử hư ảnh tới. Ngay sau đó, trong chớp mắt, 7 cái hư ảnh tăng thêm Vũ Nhu Tử bản thể. Như là xuyên qua rồi không gian hạn chế. Xuất hiện tại 4 cái quái dị đại hán bên người. Bình quân mỗi cái quái dị đại hán bên người phân đến 2 cái Vũ Nhu Tử. 7 đạo thuộc tính kiếm khí tăng thêm Vũ Nhu trong tay hồ điệp kiếm. Không lưu tình chút nào lúc trước. Hậu vị đưa đồng thời đâm vào đến 4 cái quái dị ngực của đại hán. 4 cái quái dị đại hán căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Trường kiếm thấu thể mà qua, thân thể bọn họ cứng ngắc, máu tươi dâng trào. Sau đó, ầm vang ngã xuống đất, không rõ sống chết. Một chiêu, một hơi liền dây 4 cái cùng Vũ Nhu Tử cảnh giới không sai biệt nhiều, phòng thủ châu máu nhiều quái dị đại hán. Không hổ là để Vũ Nhu Tử chuẩn bị lâu như vậy đại chiêu. Máu tươi xối Vũ Nhu Tử 7 cái hư ảnh phân thân. Bất quá, hư ảnh phân thân hoàn thành công kích về sau, liền tiêu tán ra. Về phần Vũ Nhu Tử bản thể có kim sắc phòng ngự tại, phun tung tóe máu tươi căn bản dính không đến thân thể của nàng. Đáng chết! Lúc này, nơi xa cái kia tứ phẩm đại hán điên cuồng gầm hét lên. Hắn rốt cuộc nhìn không được, thân hình hướng phía Vũ Nhu Tử lao đến. Hai cây màu bạc gai nhọn bị hắn ngự lấy, điên cuồng hướng phía Vũ Nhu Tử bản thể công kích. Ha ha! Vũ Nhu Tử bên hông cây kia nhuyễn tiên lần nữa lắc một cái. Phối hợp với trong tay hồ điệp đoạn kiếm. Không ngừng đón đỡ lấy. Đem tứ phẩm đại hán điên cuồng công kích toàn bộ ngăn lại. Ầm! Tại tứ phẩm đại hán khống chế dưới, ngắn màu bạc đâm hung áp cùng Vũ Nhu Tử đụng nhau một cái. Đột nhiên trong đó một cây ngắn màu bạc đâm vỡ vụn ra. Ngắn màu bạc đâm mặc dù bị tứ phẩm đại hán rèn luyện, hóa thành phi kiếm. Nhưng bản thân nó phẩm chất hoàn toàn không cách nào cùng Vũ Nhu Tử trong tay hồ điệp bảo kiếm so sánh. Va chạm quá áp tự nhiên muốn nát. Vũ Nhu Tử cũng bị cuối cùng cách này một cách đụng nhau oanh liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, cái kia tứ phẩm đại hán đã đuổi tới Vũ Nhu Tử trước mắt. Hắn âm mặt, duỗi tay nắm lấy cây kia còn tốt ngắn màu bạc đâm. Các ngươi hai cái chết chắc. Tứ phẩm đại hán nghiến răng nghiến lợi nói. Miệng pháo a, nhưng mà muốn giết ta cũng không phải dựa vào miệng nói một chút liền có thể làm được. Vũ Nhu Tử lắc lắc hơi tê tê cánh tay. Coi như trang bị tinh lương, nhưng cùng tứ phẩm tu sĩ đối kháng lúc, vẫn là rất cố hết sức a. Các ngươi hai cái, lại dám động thủ giết ta đồng bạn, không có đường sống, chỉ có chết. Tứ phẩm đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Vũ Nhu Tử nhìn qua đại hán này. Có bệnh. Sinh tử chi chiến bên trong, không giết ngươi đồng bạn chẳng lẽ giữ lại thưởng thức. Chẳng lẽ lại các ngươi chủng tộc là tu sĩ giới cấp một bảo hộ giống loài, như gấu trúc lớn vô cùng chân quý. Tứ phẩm đại hán đưa tay, chộp tới trên đầu mình che đầu, lộ ra một cái tràn đầy gai nhọn đầu. Ngoại trừ con mắt phù cận, đầu của hắn mọc đầy dài dài ngắn ngắn gai nhọn. Phàm là nhiễm lên chúng ta nhiễm biển chiến sĩ máu tươi người, chính là chúng ta toàn thế giới nhiễm biển chiến sĩ trung địch. Các ngươi trốn không thoát. Vô luận các ngươi trốn ở đâu đều đưa bị chúng ta triệt để chém giết. Cường đại nhiễm biển chiến sĩ hội lấy đi tính mạng của các ngươi. Cái này tứ phẩm đại hán tiếng Trung nói rất khó chịu. Nhưng ước chừng ý tứ ngược lại là biểu đạt ra tới. Quả nhiên là cùng loại. Đồ long ấm ký. Loại hình đồ vật sao? Bất quá. Nhiễm biển chiến sĩ A. Chẳng lẽ mình giết nhiễm biển chiến sĩ về sau xem như... Đồ nhiễm biển giả. Sao? Ngấm lại đều cảm giác bức cách có chút thấp a. Hậu phương Tống Thư Hằng nắm bảo đao phách toái, lẩm bẩm nói. Nói trở lại, nếu thật có dạng này ấm ký, cũng là chuyện rất phiền phức a. Mấy người sự tình lúc kết thúc hướng. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Các tiền bối nghe ngóng hạ tình huống cụ thể đi. Không chỉ có là các ngươi, còn có người nhà của các ngươi. hết thảy cùng các ngươi có quan hệ người, đều đưa nhất định chết ở chúng ta nhiễm biển chiến sĩ trong tay. Tứ phẩm đại hán tiếp tục gằn giọng nói. Tống Thư Hằng nghe đến đó, nhíu mày, lại là nhấc lên người nhà một bộ này sao? Vũ Nhu Tử, cho các ngươi một cơ hội. Quỳ gối ta đồng bạn thi thể trước mặt, để cho ta cắt đi đầu lâu của các ngươi. Dạng này, chúng ta nhiễm biển chiến sĩ có thể tha thứ nhà các ngươi người một mạng. Tứ phẩm đại hán diện mục càng phát ra dữ tợn. Lời này kỳ thật chỉ nói là nói. Trên thực tế, thừa dịp nói chuyện trong lúc đó, hắn đang lặng lẽ liên hệ đồng bạn của mình. Phụ cận còn có 4 vị tiềm phục tại chỗ tối nhiễm biển chiến sĩ, thực lực của bọn hắn toàn bộ là tứ phẩm cấp bậc. Chỉ cần bọn hắn 5 người cùng một chỗ tới, coi như trước mắt tiểu cô nương này trang bị cho dù tốt, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn 5 người đối thủ. Đến lúc đó, nhất định phải dùng tàn nhẫn phương pháp đem tiểu cô nương này phân thây. Vũ Nhu Tử. Sau đó nàng gãi gãi đáng yêu cằm nhỏ, tiếp lấy Vũ Nhu Tử thu hồi hồ điệp kiếm, thở dài đối tứ phẩm đại hán nói. Đã ngươi muốn giết ta cả nhà, kỳ thật ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội ác. Tứ phẩm đại hán, quyết định cho một mình ngươi giết chết cả nhà của ta cơ hội ác. Vũ Nhu Tử duỗi ra ngón tay, chỉ hướng tứ phẩm đại hán sau lưng. A, xoay đầu lại, nhìn thấy phía sau ngươi nam nhân kia hay chưa? Hắn chính là ta cha a, muốn giết cả nhà của ta, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a. Tứ phẩm đại hán lạnh hừ một tiếng. Kém thủ đoạn, ngươi cho rằng ta sẽ lên khi sao? Phía sau của ta có đồ vật gì, ngươi cho rằng ta hội cảm ứng không ra sao? Muốn tại bản thân vừa quay đầu lại ở giữa, liền phát động công kích ám tập bản thân, hoặc là thừa cơ chạy trốn. Loại này kém thủ đoạn, hắn mới sẽ không mắc lừa. Ngươi tốt nhất xoay đầu lại nhìn xem. Một cái nặng nề tựa hồ đè nén núi lửa lửa giận thanh âm tại tứ phẩm đại hán sau lưng vang lên. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 390. Từ một cái góc độ khác đi xem sự vật. Chương 390. Từ một cái góc độ khác đi xem sự vật. Kỳ thật, có một ít sự vật, chúng ta muốn từ một cái góc độ khác đi quan sát nó, thể ngộ nó. Linh Điệp Tôn Giả, không có khả năng. Tứ phẩm quái gì đại hán trong lòng kinh hãi. Hắn là tứ phẩm tiên thiên cảnh giới, lại thêm trong cơ thể hắn yêu loại huyết thống, tinh thần lực, giác quan xa so với người cùng cảnh giới loại tu sĩ muốn nhạy cảm. Nhưng mà tại hắn cảm ứng xuống, sau lưng của mình căn bản chính là không có vật gì, không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhưng cái này nặng nề thanh âm nam tử lại như thế đột ngột vang lên. Vậy mà thật sự có người tránh khỏi hắn giác quan cùng tinh thần lực thăm dò, lặng yên vô tức đứng ở sau lưng hắn. Đáng sợ, người này cần phải có cỡ nào thực lực cường đại. Tứ phẩm quái gì đại hán cơ hồ là theo bản năng hướng bên cạnh lăn lộn. Vô luận như thế nào trước cùng người đứng phía sau kéo dài khoảng cách lại nói. Đang lăn lộn đồng thời ánh mắt của hắn liếc về phía sau lưng vị trí. Ở nơi đó, có một vị nam tử đứng chắp tay. Hắn thân mặc một thân màu xanh phục sức, anh tuấn vô cùng đẹp trai không có bằng hữu cái chủng loại kia. Lúc này, nam tử này trao mày, một chút cũng có thể thấy được tâm tình của hắn thật không tốt. Ngay tại tứ phẩm quái dị đại hán điên cuồng lăn lộn thời khắc, nam tử này trầm giọng nói. Ta lúc nào để ngươi lăn sao? Chỉ là một câu như vậy chất vấn. Nam tử thậm chí ngay cả ngón tay đều không động. Nhưng trong lời nói của hắn lại tựa hồ như mang theo. Ngôn xuất pháp tùy. Năng lực. Lăn lộn bên trong tứ phẩm đại hán như là chúng. Định thân thuật. Cả người hắn duy trì đầu dưới chân trên lăn lộn tư thế. Cứ như vậy cứng ngắc định ngay tại chỗ. Tức không cách nào lăn trước. Lại không cách nào lật sau. Tứ phẩm đại hán dọa sợ chuyện gì xảy ra. Vì cái gì thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra. Nhanh động chết tiệt thân thể của ta, nhanh cho ta động a. Tứ phẩm đại hán trong lòng thét lên. Nhưng là hắn mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây kinh mạch tựa hồ đều đang run rẩy, đang sợ hãi lấy. Trong trạng thái này thân thể của hắn căn bản là không có cách phối hợp ý thức của hắn. Vì sao lại dạng này, nam nhân này đến cùng là cảnh giới gì thực lực? Một câu, vẹn vẹn một câu, liền để hắn liền sức chống cự đều không có. Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy cũng dám luôn mồm muốn giết ta cả nhà. Linh Điệp Tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Tôn giả trên bờ vai có một con linh điệp lặng yên hiện hiện. Linh điệp bay lượn mà qua. Nó cái kia xinh đẹp hai cánh lại giống như một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt xẹp qua tứ phẩm đại hán yết hầu. Máu tươi bão táp, tứ phẩm đại hán máu tươi vì cái kia mỹ lệ linh điệp nhiễm lên kiều diễm màu đỏ. Cái kia linh điệp nhẹ nhàng quơ cánh. Trong nháy mắt liền đem trên người máu tươi hấp thụ. Kiều diễm màu đỏ dung nhập thân thể nó nhan sắc bên trong. Để nó biến càng thêm vui mắt. Tứ phẩm đại hán ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. Đến chết mới thôi, hắn một mực duy trì dừng lại. Lăn lộn chi tư. Linh điệp bay trở về, đứng ở tôn giả trên bờ vai, nhẹ nhàng vỗ cánh. Tôn giả hài lòng nhẹ gật đầu. Ghi lại loại này huyết mạch khí tức. Từ nay về sau, không cho phép loại này huyết mạch khí tức sinh vật tiếp cận linh điệp đảo ngàn dặm bên trong. Nói cách khác, một khi có nhiễm biển chiến sĩ, huyết mạch tới gần linh điệp đảo ngàn dặm bên trong phạm vi, coi như chỉ là không rõ tình hình đi ngang qua, cũng sẽ bị linh điệp đảo vô tình rào sát. Linh điệp tôn giả đối với cái này gọi nhiễm biển chiến sĩ, người yêu hỗn huyết chủng tộc không có hứng thú gì, cũng không có muốn nghiên cứu dục vọng của bọn nó. Về sau, linh điệp tôn giả liền lại nhìn nhiều tứ phẩm đại hán tâm tình đều không có. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía mình nữ nhi Vũ Nhu Tử. Chính là như thế vừa quay đầu trong nháy mắt. Tôn giả sắc mặt như là trở mặt. Nguyên bản nặng nề. Một mặt khó chịu biểu lộ đột nhiên liền biến thành gió xuân che mặt. Ôn nhu hiền lành. Hắn khẽ gọi một tiếng. Vũ Nhu Tử cha. Vũ Nhu Tử cười hắc hắc đối tôn giả khoát tay áo. Nàng tại cái tràng diện này gặp gỡ lão cha. Dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Bởi vì a nàng lần này lại là vụng trộm từ linh điệp đảo bên trên chạy ra ngoài đó a. Còn nhớ rõ nha, nàng là đem chính mình đóng gói chứa vào trong cái dương lớn, chuyển phát nhanh đem chính mình gửi đưa ra tới. Rời nhà ra đi nữ nhi, đối mặt ngàn dặm xa xôi tới được phụ thân. Tràng diện này bao nhiêu có như vậy điểm xấu hổ. Lần này chơi chán sao? Linh điệp tôn giả con mắt có chút nheo lại, nở nụ cười. Hắn nụ cười này, Vũ Nhu Tử gan lập tức liền mập. Nàng biết cha chỉ cần như thế cười một tiếng, chính là không lại so đo nàng rời nhà ra đi chuyện. Hì hì, cha ngươi tốt nhất rồi. Vũ Nhu Tử như yến non về rừng. Ăn mặc khôi giáp nàng dùng sức nhào về phía phụ thân. Cho tôn giả một cái nhiệt tình lớn ôm. Nếu không phải linh điệp tôn giả thực lực cao cường, như thế cái cuộc sắt đụng tới thật đúng là không chịu đựng nổi. Linh điệp tôn giả đưa tay cho nữ nhi một cái ôm về sau, lại đưa tay dùng sức tại nàng trên mũ giáp gõ gõ. Ngươi a, nguyên bản tôn giả não bổ rất nhiều. Trái cứ, nữ nhi bản thảo, nhưng đối mặt với nũng nịu nữ nhi lúc, lại một chữ đều nói không ra miệng. Sau đó, linh điệp tôn giả lại nhìn phía đứng ở cách đó không xa, một thân máu tươi. Sở, sở. Bản Tống Thư Hằng. Vũ Nhu Tử bạn mới sao? Linh điệp tôn giả hỏi. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Không phải rồi, vị này chính là Tống tiền bối, ta cùng cha ngươi nhắc tới. Tống Thư Hằng tiểu hữu. Linh điệp tôn giả một lần nữa ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Cái này váy đen tiểu cô nương. Chính là cái kia ngộ nhập Cửu Châu nhất hào quần. Thư Hằng tiểu hữu. Kỳ quái, hắn nhớ kỹ. Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong đảo hữu trong miệng Tống Thư Hằng là cái nam đi. Tôn giả cảm giác mình không có lão niên si ngốc. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng Tống Thư Hằng là cái nam. Cái kia trước mắt cái này váy đen cô nương là chuyện gì xảy ra? Tôn giả một lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá Tống Thư Hằng. À, đợi chút nữa. Cái kia không phải hắn trước kia chế tác. Vũ Nhu Tử đồ chơi hệ liệt. Chi biến hình châm ngực sao? Cái này có được biến ảo năng lực tiểu châm ngực. Vũ Nhu Tử lúc còn nhỏ rất là ra thích chơi. Nhưng bây giờ có kỹ thuật cao minh đạo hữu dùng trận pháp tăng cường, biến hình châm ngực, huyễn hình năng lực, dẫn đến tôn giả một chút đều không có thể nhìn châm ngực huyễn hình. Thú vị! Linh điệp tôn giả trong mắt có một chút ánh sáng chợt lóe lên. Sau đó, tôn giả tùy tiện xem thấu. Biến hình châm ngực. Hạ Tống Thư Hàng chân thực bộ dáng. Đó là một thân cao tại chừng một thước tám nam tử trẻ tuổi, ngũ quan đoan chính, trần trùng trục đầu rất dễ thấy. Chỉnh thể đi lên nói, tướng mạo thanh tú hiền lành. Nhưng là để tôn giả khóe miệng co giật chính là Tống Thư Hàng mặc trên người một bộ màu đen váy ngắn. Trên đùi còn ăn mặc tất chân. Một bên còn cột một thanh đoản kiếm. Nữ trang đam mê biến thái. Linh điệp tôn giả trong đầu lập tức cho Tống Thư Hàng tiểu hữu ấm tượng nhãn hiệu bên trong đánh dấu lên như thế cái bắt mắt nhãn hiệu. Không nghĩ tới nhận trong đám đạo hữu nhất trí bình Thư Hàng tiểu hữu lại là nữ trang đam mê. Linh điệp tiền bối chào ngài. Tống Thư Hàng học Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong tiền bối hành lễ phương thức tôn kính cho linh điệp tôn giả hành lễ. Hắn từng tại dòm bình phong thời điểm liền biết được Vũ Nhu tử nàng lão cha linh điệp tôn giả là cái xuất thủ hào sảng. Cũng rất hòa thuận lão tiền bối. Bất quá, linh điệp tôn giả cái gì cũng tốt, liền là ra thích châm châm so đo. Nói không chừng tại một số không đáng chú ý việc nhỏ bên trên, linh điệp tôn giả liền sẽ cùng ngươi so đo nửa ngày. Cho nên cùng linh điệp tiền bối liên hệ lúc, nhất định phải chú ý nhất cử nhất động của mình. Tuyệt đối không cần như tam lãng tiền bối như thế, tại linh điệp tiền bối trước mặt không ngừng tìm đường chết. Chỉ là Tống Thư Hàng một phát tiếng về sau, liền nở nụ cười khổ. Bởi vì thanh âm của hắn đều bị Bạch Tôn giả sử dụng pháp thuật tạm thời cải tạo qua. Hắn cách này mới mở miệng lúc. Phát ra là nũng nịu. Sở sở cô nương. Thanh âm. Linh điệp tôn giả khóe miệng hung hăng kéo ra. Tống Thư Hàng tiểu hữu, ngươi cũng tốt. Nữ trang đam mê thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả thanh âm đều cải tạo a. Mặc dù Cửu Châu nhất hào quần bên trong đạo hữu nhóm, đối vị này Tống Thư Hàng tiểu hữu đánh giá là phi thường không tệ. Mấy cái cùng Tống tiểu hữu tiếp xúc qua đạo hữu đều đối với hắn đều là khen ngợi. Nhưng bây giờ, linh điệp tôn giả cảm giác vị này Tống Thư Hàng tiểu hữu không quá bình thường a. Nữ nhi của mình cùng dạng này nữ trang đam mê thành làm hảo hữu thật sự được không? Linh điệp tôn giả không khỏi có chút bận tâm nữ nhi của mình. Đều nói một người bằng hữu vòng là rất trọng yếu, bản thân đáng yêu nữ nhi sẽ không bị làm hư à. Chờ một chút. Có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Có một số việc cần từ một cái góc độ khác đi suy nghĩ một chút, nhìn một chút. Có lẽ từ góc độ nào đó đi lên nói, Vũ Nhu tử cùng cái này nữ trang đam mê biến thái cùng một chỗ. So với cùng một cái ấm cùng thiện lương cũng hơi bị đẹp trai tu sĩ cùng một chỗ càng để cho mình yên tâm à. Đúng vậy, so với nữ nhi đoạn thời gian trước một mực treo ở khóe miệng ôn nhu thú vị. Tống tiền bối. Trước mắt cái này nữ trang đam mê bản. Tống tiền bối. Để tôn giả an tâm rất nhiều à. Linh điệp tôn giả nhéo nhéo cái cằm âm thầm gật đầu. Tống Thư Hằng không biết vì sao trong lòng có chút run rẩy. Hắn cảm giác, linh điệp tôn giả nhìn ánh mắt của hắn rất cổ quái. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một sự kiện. Đợi chút nữa biến ảo châm ngực là linh điệp tôn giả chế tác. Nói cách khác, tôn giả hẳn là có thể xem thấu hắn biến thân. Bởi như vậy, tôn giả nhìn ánh mắt của hắn tự nhiên là cổ quái. Tống Thư Hằng cũng không muốn bị người xem như một cái nữ trang đam mê biến thái. Thế là hắn há miệng chuẩn bị cùng linh điệp tiền bối giải thích một chút mình bây giờ. Sở sở ngoại hình. Nguyên nhân. Chí ít muốn cho linh điệp tiền bối lưu lại một bình thường ấn tượng. Tuyệt đối không nên bị xem như biến thái. Ngay tại Tống Thư Hằng chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm, linh điệp tôn giả ánh mắt đột nhiên biến đổi. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Sau đó ánh mắt của hắn biến vô cùng hiền lành. Ha ha ha ha. Linh điệp tôn giả cởi mở cười một tiếng, nói. Đoạn thời gian trước liền thường xuyên nghe tiểu nữ nhắc qua Thư Hàng tiểu hữu. Mà lại ta cùng mấy vị đạo hữu giao lưu thời điểm, cũng thường xuyên nghe bọn hắn trò chuyện lên tiểu hữu. Hôm nay gặp mặt quả nhiên ánh mắt của mọi người không có sai. Từ trên người ngươi, ta có thể cảm ứng được một loại nhu hòa, bình tĩnh, khí tức. Tống Thư Hằng bước vào nhị phẩm cảnh giới về sau còn chưa kịp tới tu luyện. Thu liếm khí tức, pháp môn cho nên. Chân ngã minh tưởng kinh. Tán phát tinh thần lực tự nhiên mà vậy truyền lại ra một loại người tốt khí tức. Linh Điệp tôn giả một mặt cảm khái. Vũ Nhu tử có ngươi bằng hữu như vậy, ta an tâm. Tôn giả đánh giá cao như vậy đơn giản để Tống Thư Hằng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bên trên Vũ Nhu tử hiếu kỳ nhìn xuống cha mình. Nàng bén nhạy giác quan thứ 6 nói cho nàng. Nhà mình lão cha vừa rồi có như vậy trong nháy mắt. Não rút.